Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 133 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể, chính mình rất không có khả năng tiếp tục ngăn chặn ba miệng tán thiên quan, cho dù là mượn nhờ càn khôn thế giới đều không thể làm đến. Hắn cũng không muốn để cho mình càn khôn thế giới sụp đổ, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, phàm là có chút có khả năng, hắn đều khó có khả năng từ bỏ tán thiên quan. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, tạm thời để ba miệng tán thiên quan trở lại Tô Hạo bên người. Hiện tại hắn vẫn là một lòng bổ nhào vào trong tu luyện, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình thực lực, ngày sau mới có cơ hội chém giết Tô Hạo, đoạt được Tô Hạo đạo vận, đồng thời cướp đoạt Tô Hạo thể nội hỗn độn thể cùng tiên thiên hỗn độn chí bảo. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục áp chế tán thiên quan. Ba miệng tán thiên quan vừa mới thoát ly càn khôn thế giới, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giản Thiên Hành nhìn lấy một màn trước mắt, đã bị chấn kinh đến cực hạn. Giản tiền bối, ta có chút việc trước cáo từ. Mời. Đẳng cấp thấp vị diện. Tô Hạo đã thuận lợi dung hợp Cửu Anh phân thân, năm đó Cửu Anh đem chính mình chặt đứt, trở thành chính cái phân thân, chính là vì phòng ngừa có người chặt đứt hắn phân thân. Vô luận dung hợp cái nào một bộ phân thân đều sẽ thành công. Nghe đến tiếng xé gió, Tô Hạo sắc mặt nhất thời vui vẻ, nhìn đến không gian bị cưỡng ép xé rách, ba miệng tán thiên quan phá không mà đến. Chính đại tán thiên quan tề tụ, bắt đầu dung hợp, trước sau không đến mấy chục phút thời gian, liền dung hợp thành một miệng tán thiên quan, một miệng điệp gia một miệng, chỉnh một chút chính thanh tán thiên quan dung hợp, vững vàng rơi vào Tô Hạo trên tay. Ngay tại lúc này, Tô Hạo nguyên thần đột nhiên bị cuốn vào một cái mênh mông không gian, xuất hiện trước mặt một cái hư huyễn bóng người. Ngươi là người phương nào? Chúc mừng chủ nhân giác tỉnh hỗn độn thể, ta là Liên Linh. Liên Linh? Cái gì đồ vật? Chủ nhân giác tỉnh hỗn độn thể, liền sẽ nhận được tiên thiên hỗn độn chí bảo nhận chủ, mà nhận chủ chí bảo chính là tiên thiên hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn bất tử liên, ta chính là hỗn độn bất tử liên Liên Linh. Tiên thiên hỗn độn chí bảo, hỗn độn bất tử liên. Đợi đến Tô Hạo cùng Liên Linh sau khi nói xong, cả người đều rất là kinh hỉ. Bất quá bây giờ hắn cần bắt đầu ngủ say mới có thể càng làm cho hơn thân thể cùng nguyên thần dung hợp. Tô Hạo chậm rãi nằm tiến tán thiên quan bên trong. Thái Thương Tiên Vực, Tam Đỉnh Thành, trong cửa hàng. Tô Thần đã cùng Tiểu Bàng nói tốt, liên quan tới ngục thôn sự tình, dù sao lấy bọn họ thực lực bây giờ, muốn uy hiếp Vạn Đế Tiên Tông giao ra ngục thôn, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Chỉ có về sau, đợi đến tu vi đột phá đến tiên đạo thứ ba đồ, mới có hy vọng cứu ra ngục thôn, không cần thiết đi lãng phí thời gian. Hai vị dục đạo tiên đế, có thể uy hiếp ở Khương gia, lại không cách nào uy hiếp ở Vạn Đế Tiên Tông. Đối với lần này tán thiên quan phá không mà đi sự tình, Tô Thần rất là cảm thấy chấn kinh. Tô Hạo thế mà cũng giác tỉnh hỗn độn thể. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, giữa thiên địa hết thảy mới có chính đại hỗn độn thể, chính mình cùng Tiểu Nghịch đã chiếm cứ bên trong hai cổ hỗn độn thể, nói cách khác chỉ còn lại có 7 bộ hỗn độn thể. Hết lần này tới lần khác Tô Hạo giác tỉnh bên trong một bộ hỗn độn thể, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Địch nhân vốn có. Không có tiếp tục xoắn xuýt Tô Hạo sự tình, Tô Thần minh bạch vô số vị diện, cầm giữ có cơ duyên người nhiều vô số kể, bên trong có thể giác tỉnh hỗn độn thể người, lại là chỉ có 9 vị, trừ Tiểu Nghịch bên ngoài, còn có hắn 7 người, chỉ sợ đều là mình địch nhân, trung Tô Hạo càng là trong địch nhân vốn có. Tô sư đệ, hiện tại ngươi tu vi thực sự quá yếu. Ta kiến nghị ngươi tiến về bí cảnh tu luyện. Lan Niệm Niệm theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái ngọc giản, nói ra, kệ bên trong có Thái Thương Tiên Vực to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái bí cảnh, bên trong thích hợp thánh đạo võ giả tiến vào bí cảnh, có hơn 30 cái, ngươi có thể tiến đi thử vận khí một chút. Tiếp nhận ngọc giản, Tô Thần đương nhiên minh bạch thất sư tỷ ý tứ. Hiện tại hắn, thật là cần muốn đi vào bí cảnh tu luyện. Chỉ là thích hợp thánh đạo võ giả tiến vào bí cảnh, Tô Thần lại là không muốn tiến vào. Thất sư tỷ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta có chút việc muốn làm, tạm thời không cách nào chiếu cố ngươi, chờ ngươi đột phá đến tiên đạo cảnh, liền tới Tử Huyền Tông tìm Hạ tỷ tỷ, có lẽ ta sẽ tại Tử Huyền Tông, muốn là ta không tại lời nói, ngươi cũng muốn đến một chuyến. Được. Lan Niệm Niệm vẫn chưa dừng lại lâu, có Giản Thiên Hành tương trợ, tin tưởng Khương gia cũng không dám làm loạn, nàng thật là có chuyện khẩn yếu làm. Bất đắc dĩ tình huống dưới chỉ có thể trước tiên rời đi. Màn đêm khen thưởng. Tô Thần thu hồi tất cả đan dược, Lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào hủy diệt Khương gia báo thù, càng thêm không có khả năng tiến về Vạn Đế Tiên Tông đi cứu Mục Thôn. Duy nhất có thể làm sự tình, thì là nhanh chóng địa tăng thực lực lên, tạm thời tiến vào bí cảnh tu luyện, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Nguyên thần tràn vào trong ngọc giản, chọn từng cái bí cảnh. Chọn tới chọn lui, cuối cùng Tô Thần khóa chặt một cái bí cảnh, tên là Tiên Khư Bí Cảnh, bất quá chỉ có tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ võ giả có thể đặt chân, tiên đạo thứ ba đồ bởi vì đạo duyên cho nên, sẽ bị bí cảnh hạn chế. Đến mức thánh đạo võ giả, đồng dạng không thể tiến vào Tiên Khư Bí Cảnh, tại tất cả bí cảnh bên trong, Tiên Khư Bí Cảnh tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu vị, chủ yếu là cơ duyên nhiều. Không tệ bí cảnh, khác thánh đạo võ giả có lẽ không cách nào tiến vào Tiên Khư Bí Cảnh, bất quá Tô Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi tiến vào Tiên Khư Bí Cảnh, rốt cuộc hắn nguyên thần đã đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh. Lập tức đứng dậy, thừa dịp màn đêm rời đi. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai vừa mới phá vỡ màn đêm bao phủ 10.000 dặm hư không. Cửa hàng trước liền chật ních người, đều muốn mua đan dược, bởi vì đã có người thử qua một cái tiên cực đan, xác thực có thể nhanh chóng tăng lên tự thân cấp độ. Dựa theo cửa hàng đối tại đan dược giới thiệu, một cái tiên cực đan có thể tăng lên một cái cấp độ, như vậy 5 cái tiên cực đan liền có thể tăng lên 5 cái cấp độ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, căn vốn không người nào nguyện ý tin tưởng, rốt cuộc tiên cực đan giá cả thực sự quá đắt đỏ, rất nhiều người liền mua sắm một cái tiên cực đan dũng khí đều không có. Chỉ là, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, Tô Thần đã rời đi Tam Đỉnh Thành, lại không tiên cực đan bán ra. Cưỡi tiểu hoàng đạp không mà đi. Tô Thần dựa theo ngọc giảng phía trên ghi chép, trọn vẹn 6 ngày thời gian mới thuận lợi đuổi tới Tiên Khư Bí Cảnh. Bí cảnh trước là một cái vô biên vô hạn quảng trường khổng lồ, thanh cương thạch trải thành đường, khắp nơi đều là bày hàng vỉa hè, bán ra đồ vật cũng là vô cùng kỳ quặc. Tiểu Bàng đứng tại Tô Thần trên bờ vai, rất là hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, nói ra, "Ngài lão đại, ngươi không phải chỉ có tiên đạo võ giả mới có thể tiến vào Tiên Khư Bí Cảnh sao? Tuy nhiên ngươi nguyên thần đã đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh, nhưng là thân thể ngươi y nguyên dừng lại tại hư thánh cảnh, ngươi là có hay không thật ngươi có thể vừa tiến vào bí cảnh bên trong?" Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng lo lắng, có điều hắn đã nghĩ kỹ đối sách, muốn là hắn thật vô pháp dựa vào tự thân tiến vào bí cảnh, liền có thể mượn nhờ thần đạo khôi lỗ lực lượng, rốt cuộc thần đạo khôi lỗ là hắn khôi lỗ, chỉ cần phải mượn phục chế huyết luân, phục chế thần đạo khôi lỗ khí tức, đến thời điểm tin tưởng liền có thể thuận lợi tiến vào Tiên Khư Bí Cảnh. Tại quảng trường chỗ sâu, có một đầu màn sáng, chính là tiến vào Tiên Khư Bí Cảnh thông đạo. Làm Tô Thần xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hư thánh cảnh, ta có phải hay không cảm ứng sai? Tiểu tử, nơi này là Tiên Khư Bí Cảnh, thánh đạo võ giả không cách nào tiến vào, một khi cưỡng ép tiến vào màn sáng, sẽ bị cấm kỵ lực lượng xoắn giết, chờ ngươi đột phá đến tiên nhân cảnh lại đến. Có hảo tâm võ giả mở miệng xin khuyên, rốt cuộc Tiên Khư Bí Cảnh tin tức, toàn bộ Thái Thương Tiên Vực đều biết, toàn bộ quảng trường căn bản không có bất luận một vị nào thánh đạo võ giả dám đặt chân Tiên Khư Bí Cảnh. Tô Thần chỉ là hướng về nhắc nhở người gật gật đầu, vẫn chưa chọn rời đi. Nhắc nhở hắn làm cái gì, loại này đồ bỏ đi chết đáng đời, chỉ có chút dũng khí, thì dám tùy ý đến đây Tiên Khư Bí Cảnh, đến thời điểm là làm sao chết cũng không biết. Chúng ta vẫn là đuổi mau vào đi thôi. Tiên Khư Bí Cảnh có cảnh giới hạn chế, thánh đạo võ giả không thể đặt chân. Cho dù là bán tiên cảnh đều không được, huống chi chỉ là hư thánh cảnh mà thôi. Từng vị tiên đạo võ giả, không ngừng đi vào màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần cũng vô pháp khẳng định, chính mình nguyên thần đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh, phải chăng có thể thuận lợi tiến vào bí cảnh, rốt cuộc hắn thân thể y nguyên dừng lại tại hư thánh cảnh. Thân thể cùng nguyên thần cảnh giới không giống nhau, sẽ hay không bị màn sáng cấm kỵ trấn sát, thật đúng là ẩn số. Không qua. Đã dám đến. Khẳng định như vậy không biết lùi bước. Đi tới màn sáng trước, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần cả người đi vào màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Hắn thật đi vào, không biết sống chết. Bước vào màn sáng Tô Thần, lập tức cảm nhận được từng luồng lực lượng, đang không ngừng lôi kéo lấy chính mình, giống như muốn đem chính mình toàn bộ thân thể, triệt để xé rách đồng dạng. Không chút do dự, Tô Thần lập tức vận dụng lực lượng nguyên thần, đem tự thân toàn bộ bao vây lại. Rốt cuộc nguyên thần đã đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh. Cưỡng ép xuyên thấu, làm Tô Thần vững vàng rơi trên mặt đất thời điểm, cuối cùng là thở phào. Hư thánh cảnh. Ngươi là thánh đạo võ giả. Ngươi là làm sao tiến đến bí cảnh. Tô Thần đột nhiên quay người, nhìn lên trước mặt một nam một nữ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng chấn kinh nhìn lấy chính mình, Tô Thần đồng thời không nói chuyện, quay người nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng lẽ tiên khư bí cảnh cảnh giới hạn chế đã không có? Có lẽ, ngược lại cùng chúng ta không có quan hệ. Thuận lợi tiến vào tiên khư bí cảnh Tô Thần, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Lần này, đặt chân tiên khư bí cảnh, cùng sở hữu hai chuyện muốn làm. Thứ nhất là mượn nhờ bí cảnh tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, làm đến thân thể đột phá đến tiên nhân cảnh, sau đó cùng nguyên thần dung hợp. Thứ hai chính là tranh đoạt cơ duyên, làm bên trong ngọc giản chỗ ghi chép mấy trăm cái bí cảnh bên trong, xếp vào ba vị trí đầu vị bí cảnh, tin tưởng chỗ này bí cảnh bên trong cơ duyên khẳng định không ít. Hung hăng duỗi người một cái, cảm thụ lấy bí cảnh đặc thù khí lưu, Tô Thần rất là ưa thích chỗ này bí cảnh. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm khí phá không mà đến, đánh lén. Tô Thần cảm ứng lực siêu cường, cảm nhận được sau lưng truyền đến kiếm khí ba động, lập tức thi phát triển không gian thúng di, kiếm khí cơ hồ là phốc cái hư không. A! Một tiếng ồ ngạc nhiên truyền đến. Ngay sau đó liền chậm rãi đi tới một vị lưng còng nam tử, tự hồ có chút kinh ngạc, hung hăng phi một miệng, nói ra, ở nguyên lai chỉ là hư thánh cảnh, sớm biết thì không đánh lén. Lưng còng nam tử rất là phiền muộn, hắn vạn lần không ngờ, vừa mới chính mình đánh lén người, cũng chỉ là cái gọi là hư thánh cảnh. Chờ một chút, hư thánh cảnh. Hư thánh cảnh là như thế nào tiến vào tiên khư bí cảnh, rốt cuộc bí cảnh có cảnh giới hạn chế, bất luận cái gì thánh đạo võ giả đều không thể đặt chân bí cảnh nửa bước. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc, lưng còng nam tử lập tức hỏi, Lê tiểu tử, ngươi là như thế nào tiến vào bí cảnh? Đồng thời ngươi vừa mới thi triển thần thông, phải hay không là rỗng ở giữa thúng di? Trung vị địa tiên cảnh, Tô Thần trong nháy mắt cảm ứng được lưng còng nam tử tu vi thật sự, rất là chờ mong. Không có có dư thừa nói nhảm, cả người giống như báo săn một dạng trong nháy mắt thoát ra ngoài, đồng thời trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân. Một kiếm thí tiên. Vừa ra tay, chính là lớn nhất đỉnh cao kiếm chiêu, dung hợp vô địch kiếm quyết cùng thương khung kiếm đạo, lĩnh ngộ sinh sôi ra một chiêu mạnh nhất, muốn là trước đó Tô Thần, khẳng định không là địa tiên võ giả địch thủ. Mà bây giờ, theo nguyên thần thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh, thi triển một kiếm thí tiên, Tô Thần rất là chờ mong nhìn xem phải chăng có thể cùng trung vị địa tiên nhất chiến, đồng thời thuận lợi đánh giết đối phương. Ngược lại theo Tô Thần, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi tự tìm cái chết. Lưng còng nam tử nhìn đến đối phương vậy mà dám ra tay, lập tức nộ hống liên tục, coi như người này mượn nhờ đặc thù biện pháp, thuận lợi tiến vào tiên khư bí cảnh thì tính sao, thánh đạo thủy chung đều là thánh đạo. Thánh đạo lại như thế nào lợi hại, tại tiên đạo trước mặt đều là cặn bã, huống chi hắn vẫn là địa tiên võ giả. Thậm chí không có sử dụng huyết luân, tại lưng còng nam tử nhìn đến, hắn thân là đường đường địa tiên võ giả, trảm giết một cái nho nhỏ hư thánh cảnh con kiến hôi, lại còn là vận dụng huyết luân lời nói, liền hắn đều sẽ xem thường chính mình. Thì dạng này, lưng còng nam tử trực tiếp dùng nắm đấm ngạnh kháng kiếm khí. Sắc bén bá đạo quyền kình cũng là hổ hổ sinh phong, chỉ là một giây sau. Lưng còng nam tử sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt sợ hãi khuếch tán ra tới. Quyền kình cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, nương theo lấy thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, quyền đầu bị kiếm khí trong nháy mắt mở ra, đồng thời hung hăng bổ vào lưng còng nam tử trên thân. Một kiếm chặt đứt lưng còng nam tử thân thể, một phân thành hai, nhìn lấy chính mình một nửa khác thân thể, còn chưa tắt khí lưng còng nam tử, vẫn là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là như thế nào làm đến, vì sao chính mình liền một kiếm đều ngăn cản không nổi, làm sao có khả năng sự tình, hoàn toàn không có khả năng. Hư thánh cảnh. Người này chẳng lẽ ẩn giấu tu vi? Theo đạo lý tới nói không quá cần phải. Nơi này là tiên khư bí cảnh, phàm là tiến vào bí cảnh người, hận không thể nói cho ngươi hắn là tu vi gì, có rất ít người hội ẩn giấu tu vi, liền xem như có, cũng sẽ không trực tiếp áp súc đến thánh đạo cảnh. Đây chính là liên quan đến vấn đề mặt mũi. Tại tiên vực, vô luận là địa phương nào, thánh đạo võ giả cũng là con kiến hôi, cho dù là tại bán tiên trong mắt, thánh đạo đều là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Người này nếu là không có ẩn giấu tu vi, như vậy vì sao có thể lấy hư thánh cảnh, trực tiếp một kiếm miểu sát chính mình, liền xem như chính mình chủ quan cùng khinh địch, không có ngưng tụ huyết luân, cũng thực tại không có khả năng. Lấy ra thôn phệ hồn hồ, Tô Thần vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy lưng còng nam tử nguyên thần. Thẳng đến một phân thành hai hai nửa thân thể ngã xuống một khắc này, lưng còng nam tử đều không có nghĩ thông suốt, chính mình vì sao bị giết, Tiên vực khi nào xuất hiện cường đại như thế hư thánh cảnh võ giả? Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, rốt cuộc hắn chỉ là thi triển một kiếm thí tiên, còn chưa vận dụng thương khung chiến kiếm, muốn là lấy thương khung chiến kiếm điệp gia ma kiếm huyết luân, lại thi triển ra một kiếm thí tiên, tin tưởng uy lực hội gấp bội. Rầm rầm rầm. Từng lùng thế công ùn ùn kéo đến hướng lên trước mặt lồng khí, hung hăng công kích tới, thế công không ngừng mà điệp gia, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng bao phủ 10.000 dặm thương khung. Mau nhìn, phong ấn xuất hiện vết nứt. Tại tất cả mọi người kinh hỉ hô hoáng bên trong. Vô hình lồng khí xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó chính là đạo thứ hai vết rách, đạo thứ ba vết rách, đạo thứ tư vết rách, đạo thứ năm vết rách, giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm bốn phía. Tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, bọn họ trước đó thì cảm ứng được nơi này có khí tức cường đại ba động, chỉ là bị một tầng vô hình lồng khí bao trùm, căn cứ mọi người suy đoán, lồng khí bên trong khẳng định ẩn chứa một loại nào đó cơ duyên. Tô Thần cũng tại củ cải tương trợ phía dưới cảm ứng được, đồng thời kịp thời đuổi tới. Nhìn lấy mấy trăm võ giả đồng thời công kích vô hình lồng khí, vẫn chưa xuất thủ, chờ một chút ngồi hưởng thành là đủ. Nương theo lấy miễn thủy tinh nứt âm thanh càng ngày càng nhiều, bốn phía khắp nơi đều là vô số vết rách trải rộng, phanh một tiếng, toàn bộ vô hình lồng khí triệt để sụp đổ, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Một cổ mênh mông khí tức đập vào mặt, cho dù là Tô Thần đều không nhịn được, hung hăng hít một hơi, nhìn đến lần này là gặp phải đồ tốt. Đây là vỏ rùa. Thật xinh đẹp vỏ rùa. Tại tất cả mọi người trước mặt, thì là có một cái dài hơn 6 mét vỏ rùa phần lưng có một cái lỗ khảm, bên trong có chất lỏng màu vàng nhạt, ùng ục ục bốc lên màu vàng bọc khí, giống như nấu mỡ nước sôi đồng dạng. Tất cả mọi người là hai mắt sáng lên, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, trong mai rùa chất chứa chất lỏng màu vàng tuyệt đối là đồ tốt. Căn cứ truyền ngôn, tiên khư bí cảnh bên trong tồn tại lấy một loại đặc thù tiên thú, tên là Thái Cổ Thiên Quy, đồng thời Thái Cổ Thiên Quy đi qua quanh năm lắng động, vẫn lạc sẽ hình thành một cổ Thái Cổ Thiên Dịch. Đây cũng là tiên khư bí cảnh nổi danh nhất Thái Cổ Thiên Dịch. Vậy chúng ta vận khí thật sự là quá tốt, vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải thứ đồ tốt này. Xác thực là rất khó chiếm được, rốt cuộc Thái Cổ Thiên Quy không là nơi nào đều có, bất quá căn cứ ta thôi toán, nơi này Thái Cổ Thiên Dịch, chỉ đủ 3 người đồng thời tiến vào tu luyện, nơi này lại có chừng mấy trăm người. Dựa vào thực lực cướp đoạt. Bên trong một vị địa tiên võ giả, thật sự là không nhịn được dụ hoặc, một cái bước xa trong nháy mắt thoát ra ngoài, bất quá còn chưa tới gần Thái Cổ Thiên Quy, liền đã bị một từng đạo kiếm khí bao phủ, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, người này bị kiếm khí trực tiếp phân thây, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Hừ lạnh một tiếng, một vị thân thể xuyên áo trắng nam tử đi tới, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, đi tới trước mặt mọi người, đầu tiên là ôm một cái quyền, nói ra, cái chỗ này Thái Cổ Thiên Quy là tất cả chúng ta cùng một chỗ nỗ lực phá vỡ phong ấn đoạt được, muốn là có người muốn độc chiếm, ta Trầm Lãng cái thứ nhất sẽ không đồng ý. Nguyên lai là Vạn Đế Tiên Tông Trầm Lãng, nghe nói đã đạt tới đỉnh phong kim tiên cảnh, lúc nào cũng có thể trùng kích đến kiếp tiên cảnh. Nơi này mấy trăm người, tối cường giả chỉ sợ sẽ là Trầm Lãng, khó trách hắn hội đứng ra, nhìn đến lần này Thái Cổ Thiên Dịch, muốn có một chỗ của Trầm Lãng. Đây không phải là nói nhảm. Vạn Đế Tiên Tông. Tô Thần nghe đến lời này, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Vạn Đế Tiên Tông đệ tử. Bởi vì Ngục Thôn cùng Khương Gia nguyên nhân, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hắn cùng Vạn Đế Tiên Tông này sau chỉ sợ là địch không phải bạn, rốt cuộc Khương Cửu Hư đến từ Khương Gia, thể nội chảy Khương Gia huyết mạch, lúc bình thường không biết quản nhiều, một khi Khương Gia xuất hiện nguy cơ sinh tử, Khương Cửu Hư sẽ còn ngồi nhìn mặc kệ sao? Trọng yếu nhất là, Khương Gia đem Ngục Thôn tiền bối mang đến Vạn Đế Tiên Tông, chính mình ngày sau khẳng định sẽ tương trợ tiểu bàn cứu ra Ngục Thôn tiền bối. Khương Cửu Hư nguyện ý giao ra Ngục Thôn tiền bối. Vạn Đế Tiên Tông hội ngồi yên không để ý đến. Chắc chắn sẽ không. Đã biết rất rõ ràng là địch không phải bạn, Tô Thần liền không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, liền xem như kim tiên cảnh lại có thể thế nào, hắn như cũ có thể giết chết. Cần phải biết rằng, thần đạo khôi lỗ tu vi đã tăng lên tới huyền tiên cảnh, đồng thời thần đạo khôi lỗ thể nội còn ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tăng thêm tự thân huyết tế đồ tương trợ, tin tưởng thần đạo khôi lỗ tu luyện tốc độ hội bay thẳng đến tăng lên. Tô Thần có lòng tin tuyệt đối, thần đạo khôi lỗ tuyệt đối có thể đánh giết kim tiên cảnh võ giả, sở dĩ không có mảy may lo lắng. Chính mình vừa vặn thừa cơ hội này, mượn nhờ Thái Cổ Thiên Dịch thật tốt tu luyện, tranh thủ đột phá tự thân cực hạn, cái này cái gọi là hạ vị hư thánh cảnh, quả thực có chút quá thấp. Trầm Lãng tâm lý hung hăng khi dễ những thứ này người, Nếu không phải là bởi vì không muốn lãng phí thời gian, hắn chắc chắn sẽ không nhiều nói nhảm. Rốt cuộc phong ấn đã phá vỡ, người nào cũng không biết, sẽ có hay không có tiên đạo thứ hai đồ võ giả đến đây, vì bảo đảm không có sơ hở nào, tốt nhất vẫn là mau chóng tu luyện. Hướng về mọi người ôm một cái quyền, Trầm Lãng thanh âm rất lạnh nói ra, tôi tin tưởng các vị đã nhận ra cái này võ rùa là cái gì, không sai, hắn cũng là tiên khư bí cảnh độc hữu thái cổ thiên quy vẫn lạc về sau, ngưng tụ ra thái cổ thiên dịch, trong này chỉ có thể có ba người cùng một chỗ tu luyện. Chúng ta nơi này mấy trăm người, cùng một chỗ tiến vào thái cổ thiên quy trong mai rùa tu luyện, khẳng định không quá hiện thực, mà vừa mới phá vỡ phong ấn, ta Trầm Lãng xuất lực nhiều nhất, có thể nói như vậy, nếu là không có ta Trầm Lãng xuất thủ, không có người có thể phá vỡ nơi này phong ấn. Vô sĩ. Không biết xấu hổ, quả thực khiến người ta cảm thấy buồn nôn, mọi người nghe đến Trầm Lãng khoe khoang, đương nhiên biết Trầm Lãng muốn nói điều gì, rốt cuộc là ý gì, chỉ là không có người dám phản bác, đối mặt kim tiên cảnh Trầm Lãng, ai dám khiêu khích. Huống chi Trầm Lãng sau lưng còn có Vạn Đế Tiên Tông chỗ dựa. Trầm huynh, vậy ngươi ý tứ là? Rất đơn giản, ta muốn tiến vào thái cổ thiên quy trong mai rùa tu luyện, ta Trầm Lãng có thể cam đoan, chỉ là tu luyện một ngày, sau một ngày, các ngươi liền có thể tiến vào tu luyện, tin tưởng không có người phản đối đi. A. À, tất cả mọi người tâm lý hung hăng mắng lấy, bởi vì thái cổ thiên dịch cứ như vậy nhiều, lấy Trầm Lãng tu vi tiến vào tu luyện lời nói, tin tưởng một ngày thời gian, đủ để cắn nuốt sạch sẽ, coi như đến thời điểm Trầm Lãng lưu lại 10% thì có ích lợi gì. Thật sự là đầy đủ vô sĩ, bọn họ thì chưa từng gặp qua như thế vô sĩ người. Trầm huynh, việc này ngươi nhiều ít có chút không quá phúc hậu. Phá vỡ phong ấn là tất cả chúng ta nỗ lực, mà không phải ngươi một người chi công, ngươi nói như vậy thì không có gì hay, huống chi thái cổ thiên dịch chỉ có nhiều như vậy, ngươi lại muốn ở bên trong tu luyện một ngày thời gian, có phải hay không quá phận? Nghe đến lời này, Trầm Lãng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, không có có dư thừa nói nhảm, hướng thẳng đến người này nhanh chóng mà đi, người chưa tới, bá đạo thế công đã hung hăng tới trước. Trầm Lãng, ngươi không nên quá phận, liền xem như ngươi đến từ Vạn Đế Tiên Tông, cũng không có nghĩa là ngươi có thể thiên hạ vô địch. Các vị, chúng ta đồng loạt ra tay, ta cũng không tin chúng ta sẽ sợ Trầm Lãng. Người nào xuất thủ tương trợ? Nói một chút khẳng định đơn giản, một khi xuất thủ liền sẽ đắc tội Trầm Lãng, đồng thời rất có thể bị đánh giết. Nam tử bị tàn sát, Trầm Lãng bá đạo uy hiếp ở tất cả mọi người. Rất rõ ràng, Trầm Lãng là cố ý, chính là muốn uy hiếp ở mọi người, muốn nuốt một mình thái cổ thiên dịch. Băng lạnh ánh mắt nhìn lấy tất cả mọi người, Trầm Lãng biết rõ một cái đạo lý, cái kia chính là muốn nuốt một mình cơ duyên, nhất định phải đầy đủ tuyệt đủ hung ác, tuyệt đối không thể có mảy may thủ hạ lưu tình. Bây giờ còn có người phản đối sao? Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, người nào dám phản đối? Từng cái tâm lý hung hăng mắng lấy, lại là giận mà không dám nói gì, lộ ra bất đắc dĩ không thôi, rõ ràng thái cổ thiên dịch thì bày ở trước mặt, lại không cách nào thuận lợi được đến. Rất là hài lòng gật gật đầu, ngay tại Trầm Lãng quay người chuẩn bị tiến vào võ rùa lúc thời điểm tu luyện. Một bóng người uyển tựa như tia chớp, nhanh Trầm Lãng một bước đi tới võ rùa phía trên lỗ khảm, nhìn lấy sôi trào bọc khí, không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến lỗ khảm nhảy đi xuống. A, à, đây là cái gì tình huống? Nhìn lấy đột nhiên xông tới nam tử, trực tiếp lựa chọn không nhìn Trầm Lãng tiến vào võ rùa lỗ khảm, bắt đầu tu luyện, tất cả mọi người mộng, bởi vì ai cũng không nghĩ tới sẽ có loại này phách lối người, liền Trầm Lãng đều không quan tâm, có thể lựa chọn không nhìn. Hư thánh cảnh. Ta có phải hay không nhìn lầm, một cái hư thánh cảnh võ giả, là làm sao tiến vào tiên khư bí cảnh? Có chút võ giả, mượn nhờ đặc thù lực lượng cùng bảo vật, cũng chưa chắc không thể tiến vào tiên khư bí cảnh, chỉ là tại bí cảnh bên trong, toàn bộ đều là tiên đạo võ giả, một cái thánh đạo võ giả mà thôi, tại bí cảnh bên trong, tùy tiện đều sẽ bị người đánh giết. Thánh đạo cảnh dám đoạt Trầm Lãng đồ vật, xem như triệt để phế, ta thật sự là hoài nghi này đầu người có phải hay không bị con lừa đá. Người người cũng không coi trọng nam tử, bởi vì Trầm Lãng thế nhưng là kim tiên cảnh, hơn nữa còn là đến từ Vạn Đế Tiên Tông, liền bọn họ cũng không dám trêu chọc, huống chi là một cái thánh đạo võ giả. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người mới thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này thánh đạo võ giả vì sao như thế gan lớn. Không cần nói người khác, cho dù là Trầm Lãng đều có chút choáng váng, nhìn lấy đã bắt đầu tu luyện nam tử, cả giận nói, ở ngươi là người phương nào? Vẫn chưa lập tức xuất thủ, hắn không phải người ngu, người này có thể lấy thánh đạo cảnh tiến vào bí cảnh, nhìn đến sự tình không có đơn giản như vậy, trọng yếu nhất là, đối phương dám không nhìn chính mình tiến vào võ rùa lỗ khảm. trực tiếp lựa chọn không nhìn. Các hạ muốn nuốt một mình Thái Cổ Thiên Dịch, có phải hay không có chút quá phận? Nghe đến Trầm Lãng lời này, tất cả mọi người đều có chút thổn thức. Lời này tự hồ chỗ nào đã nghe qua, giống như vừa mới Trầm Lãng cũng là nói như thế, bây giờ lại y nguyên chính mình nói đi ra. Ai có thể tưởng tượng được đến? Đến từ Vạn Đế Tiên Tông đường đường kim tiên cảnh võ giả, sẽ sợ sợ một cái hư thánh cảnh võ giả. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Lãng, nói ra, "Ê đừng tới trêu chọc ta, muốn là chọc giận ta, ta sẽ đòi mạng ngươi." Lời này đầy đủ cùng, cũng đầy đủ bá đạo. Trầm Lãng sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ. Khẳng định là không cam tâm, rốt cuộc Thái Cổ Thiên Dịch không là nơi nào đều có thể được đến. Trầm Lãng thậm chí có 10 phần lòng tin, muốn là hắn có thể tiến vào võ rùa trong rảnh tu luyện lời nói, tin tưởng nhất định có thể xông phá đỉnh phong kim tiên cảnh, từ đó thuận lợi đột phá đến kiếp tiên cảnh. Tiên đạo đệ nhất đồ 6 cảnh, hiện tại hắn chỉ là vừa mới đạt tới cảnh giới thứ 5 đỉnh phong. Nếu là có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới thứ 6, như vậy liền có cơ hội bắt đầu trùng kích tiên đạo thứ 2 đồ. Tất cả mọi người trào phúng mà nhìn xem một màn trước mắt, từng cái cười trên nỗi đau của người khác, vừa mới Trầm Lãng còn phách lối không thôi, bây giờ lại không dám ra tay. Muốn ra tay, cũng không dám xuất thủ, ngươi Vạn Đế Tiên Tông người thật đúng là đầy đủ sợ, ta muốn là ngươi lời nói, không dám ra tay trực tiếp quay người xéo đi, làm gì lưu lại mất mặt xấu hổ. Sinh khí. Ngươi cần phải hiểu rõ, ta cái này người không tốt lắm trêu chọc, ngươi nếu là dám xuất thủ, ta liền sẽ xem ngươi là chủ động xuất thủ, đến thời điểm ngươi khẳng định sẽ chết. Liền Vạn Đế Tiên Tông đều không có để vào mắt. Từng cái nhìn lấy ngồi tại võ rùa trong rảnh tu luyện nam tử, tâm lý đều giơ ngón tay cái lên, gặp qua phách lối, lại chưa bao giờ từng gặp phải như thế bá đạo người. Thật sự là đầy đủ bá đạo. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý lăn lộn. Trầm Lãng xác thực là có chút kiên kỵ người này, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, chỉ là đối mặt như thế lòng tin 10 phần nam tử, hắn thực sự không nguyện ý xuất thủ. Lựa chọn từ bỏ Thái Cổ Thiên Dịch. Giống con rùa đen rút đầu xám xịt đi. Vẫn là lựa chọn xuất thủ, bất quá muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đến thời điểm chính mình chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, một cái thánh đạo cảnh võ giả. Thế mà dám lớn lối như vậy, khiêu khích chính mình, khiêu khích sau lưng mình Vạn Đế Tiên Tông. Người này rõ ràng nhận biết Vạn Đế Tiên Tông, vẫn còn dám lớn lối như vậy khiêu khích, chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là người này căn bản không sợ chính mình cùng Vạn Đế Tiên Tông. Khả năng sao? Một cái thánh đạo cảnh võ giả, dám lớn lối như vậy sao? Đáp án khẳng định là phủ định, vô luận là ai, chỉ cần là thánh đạo cảnh võ giả cũng không dám trêu chọc tiên đạo cảnh võ giả. Huống chi hắn nhưng là đỉnh phong kim tiên cảnh. Hít thở một hơi thật sâu, giả vờ giả vịt, muốn uy hiếp ở chính mình, không cần nghĩ sự tình. Nơi này có nhiều người như vậy, muốn là mình thật lựa chọn lùi bước rời đi, như vậy tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người chỗ chế nhạo. Việc này muốn là truyền về Vạn Đế Tiên Tông, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nghĩ tới đây Trầm Lãng, lại không còn cách nào khống chế lửa giận trong lòng, hóa thành cuồn cuộn sát ý, hình thành một đạo kiếm khí. Hướng thẳng đến trước mặt võ rùa hung hăng chém ra đi. Nương theo lấy kiếm ý gào rú, tiên đạo khôi lỗ bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Quanh một tiếng, khủng bố khí lãng đụng chạm, không ngừng mà phát ra từng đạo khí lãng ba động. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Trầm Lãng liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh, không chỉ là Trầm Lãng, cho dù là tất cả mọi người đều đã biết, vì cái gì người này hội lớn lối như thế, dám lấy thánh đạo cảnh khiêu khích Trầm Lãng. Khôi lỗ, bá đạo như vậy khôi lỗ, lại có thể lấy huyền tiên cảnh, chống lại Trầm Lãng vị này kim tiên cảnh, thật sự là thật lợi hại. Muốn là ở bên ngoài lời nói, tin tưởng người này khẳng định không dám trêu chọc Trầm Lãng, rốt cuộc Vạn Đế Tiên Tông thực lực vô cùng cường đại, bất quá nơi này là bí cảnh, Vạn Đế Tiên Tông căn bản chính là ngoài tầm tay với. Ta nếu là có cường đại như vậy khôi lỗ, ta cũng không đem Trầm Lãng để vào mắt, lần này Trầm Lãng xem như phải ngã nấm mốc. Ta cũng không tin hắn thực có can đảm giết Trầm Lãng, trừ phi là muốn cùng Vạn Đế Tiên Tông không chết không thôi. Ai, mặc kệ ai thua ai thắng, đều cùng chúng ta không có quan hệ, ta vẫn là rời đi trước, bất đến tiếp tục lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Có ít người không nguyện ý tiếp tục xem trò vui, bởi vì bọn hắn tiến vào tiên khư bí cảnh, vì cũng là tìm kiếm cơ duyên tu luyện, đột phá tự thân cực hạn, mà không phải tiến đến xem trò vui. Có người rời đi, thì có người nguyện ý tiếp tục lưu lại xem kịch, huống chi những thứ này người còn muốn nhìn một chút phải chăng có thể kiểm tra chỗ rò. Âm Trầm sắc mặt, trong mắt đều là lạnh lùng cùng kiên kỵ. Khôi Lỗ. Người này lớn lối như thế, nguyên lai là ỷ vào cái này cổ khôi lỗi, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Hướng về đối phương ôm một cái quyền, Trầm Lãng lạnh lùng nói, để chúng ta sau này còn gặp lại, tin tưởng chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại. Ngay tại Trầm Lãng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Tiên đạo khôi lỗ hướng thẳng đến Trầm Lãng hung hăng oanh kích mà đến, kinh khủng nhất công kích, tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, một thương ra, mũi thương một chút. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ta đến từ Vạn Đế Tiên Tông, ngươi dám đụng ta lời nói, ta sư huynh nhóm sẽ không bỏ qua ngươi. Không biết vì cái gì, Trầm Lãng cũng là cảm thấy sợ hãi, bởi vì cổ này tiên đạo khôi lỗ cường đại, vượt xa khỏi hắn nhận biết. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần đối với mình tiên đạo khôi lỗ có 10 phần lòng tin, liền xem như Trầm Lãng cảnh giới, muốn so tiên đạo khôi lỗ cao hơn một cái cấp độ, như cũ có thể chém giết. Hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng tu luyện. Thái cổ thiên dịch, loại này dịch thể rất là cường đại, đồng thời chính mình có thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, tin tưởng điệp gia thôn phệ tốc độ sẽ làm ít công to. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lấy tự thân làm trung tâm, hình thành bàn đại thôn phệ vòng xoáy. Không chỉ là hắn, liền Tiểu Bàng, Tiểu Hoa cùng củ cải trắng toàn bộ triệu hoán đi ra cùng một chỗ thôn phệ, đến mức Tiểu Hoàng thì là thôn phệ thái kiếp đại hoang quy lực lượng, không cần thôn phệ hắn lực lượng, tự mình cũng có thể bắt đầu tu luyện tăng cao tu vi. Lão đại, chúng ta tiên tinh đã ăn hết, nếu là có thể tiếp tục thôn phệ tiên tinh, phối hợp nơi này lực lượng, sợ rằng sẽ đưa đến làm ít công to tác dụng. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên sẽ không có bất kỳ không muốn, trực tiếp lấy ra 30.000 khối tiên tinh, mỗi cái tiểu gia hỏa đều là 10.000 khối tiên tinh. Trước sau không đến 3 canh giờ, toàn bộ vỏ rùa trong rãnh dịch thể, đã bị 4 người cắn nuốt sạch sẽ, Tô Thần tu vi đột phá đến thượng vị hư thánh cảnh, có thể tại trong vòng 3 canh giờ liên tục đột phá hai cái cấp độ, đã là vô cùng lợi hại, hắn cũng rất là hài lòng đến mức Tiểu Hoa ba tên tiểu gia hỏa, thì là mượn nhờ tiên tinh, còn có thôn phệ cái gọi là thái cổ thiên dịch, tu vi toàn bộ thuận lợi đột phá đến kiếp thánh cảnh. Tô Thần cười. Võ giả thật cần muốn đi vào bí cảnh, mới có thể nhanh chóng địa tăng cao tu vi, từ khi hắn phi thăng tới tiên vực, một mực dừng lại tại hư thánh cảnh. Hiện tại đâu? Mới vừa tiến vào bí cảnh, trước sau vẫn chưa tới 2 ngày thời gian, cũng đã đột phá hai cái cấp độ. Lần này đặt chân tiên khư bí cảnh, Tô Thần muốn làm sự tình, cũng là hy vọng mình có thể mượn bí cảnh cơ duyên, thuận lợi tấn cấp đến bán tiên cảnh, thậm chí là chánh thức tiên nhân cảnh. Rời đi vỏ rùa. Tô Thần nhìn lấy mặt đất thi thể, đối mặt Vạn Đế Tiên Tông, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, thậm chí sẽ chủ động khiêu khích. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày sau hắn, khẳng định sẽ tiến về Vạn Đế Tiên Tông, đi cứu giúp Ngục Thôn tiền bối. Hư không? Thật sự là đủ hung ác. Tất cả mọi người nhìn lấy rỗng tuếch vỏ rùa lỗ khảm, đều là thổn thức không thôi. Vị huynh đệ kia, chúng ta muốn đi vào tu luyện, không biết là có hay không có thể. Tùy tiện. Đa tạ. Cho dù là không có thái cổ thiên dịch, bọn họ y nguyên muốn đi vào thử thời vận. Tô Thần đá một cái bay ra ngoài Trầm Lãng, dựa theo bình thường cách làm, hắn cần phải chém giết nơi này tất cả mọi người, bao trùm chính mình chém giết Trầm Lãng tin tức, rốt cuộc không nguyện ý tùy ý treo chọc Vạn Đế Tiên Tông. Chỉ là Tô Thần, lại không có làm như thế. Hắn cùng Vạn Đế Tiên Tông là địch không phải bạn, sớm muộn nhất chiến, huống chi nơi này là tiên khư bí cảnh, căn bản không cần lo lắng Vạn Đế Tiên Tông trấn áp. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Lão đại, mặt đất tại rướm máu. Rướm máu. Tô Thần lập tức coi trọng mặt, muốn không phải Tiểu Bàng phát hiện, hắn cũng không có chú ý tới mặt đất rướm máu. Trước sau không đến mấy phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ mặt đất đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, giống như bị máu tươi cấm tưới tiêu đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên quay người nhìn về phía vỏ rùa, chẳng lẽ mặt đất xuất hiện rướm máu? Là cùng trước mặt vỏ rùa có quan hệ. Dù sao mình thôn phệ thái cổ thiên dịch, mới xuất hiện mặt đất rướm máu. Tất cả mọi người nhìn lấy rướm máu mặt đất, từng cái nhanh chóng đi tới vỏ rùa phía trên, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy, không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ đây là thái cổ thiên quy máu tươi? Làm sao có khả năng, thái cổ thiên quy đã chánh thức vẫn lạc. Nói không chừng thật đúng là, Thái Cổ Thiên Quy máu tươi thấm xuống mặt đất phong ấn, nói không chừng vỏ rùa chính là phong ấn, Thái Cổ Thiên Dịch biến mất không thấy gì nữa, mở ra phong ấn, làm đến bị phong ấn quy huyết hiển hiện ra. Ta thì không cần phải lưu lại, thì sẽ không gặp phải phong ấn quy huyết, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ùm ụp ụp. Bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, bắt đầu không ngừng mà sôi trào lên, giống như nấu mở nước sôi, vô số huyết sắc bọt khí trải rộng mặt đất, đồng thời phát ra trận trận nhiệt khí. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, nhìn dưới mặt đất vô tận máu tươi sôi trào, không dám tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mặt đất chảy ra máu tươi lại có thể xâm vào thân thể. Tiên đạo khôi lỗ biến mất, Tô Thần dưới chân bắt đầu xuất hiện từng luồng thôn phệ lực lượng, hình thành từng đóa liên hoa, chân đạp liên hoa, hy vọng có thể ngăn cách máu tươi xâm lấn. Vỏ rùa đang chìm xuống, đi. Lập tức đạp không chuẩn bị rời đi, bất quá mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, hư không đã xuất hiện một tầng nhấp nhô đỏ như máu lồng khí, triệt để bao phủ tất cả mọi người, căn bản không người có thể rời đi nửa bước. Không cách nào rời đi. Vỏ rùa lại đang chìm xuống, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn dưới mặt đất, một khi vỏ rùa triệt để chìm vào lòng đất, đến thời điểm bọn họ liền sẽ bị mặt đất chảy ra máu tươi thôn phệ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Tô Thần không có gấp gáp như vậy, mà chính là nhìn lấy bốn phía huyết sắc lồng khí, hắn đã loáng thoáng ở giữa đoán được, mặt đất chảy ra máu tươi, còn có hư không huyết sắc lồng khí, đều là bởi vì vỏ rùa, cũng chính là Thái Cổ Thiên Quy. Chẳng lẽ việc này cùng chính mình thôn phệ Thái Cổ Thiên Dịch nguyên nhân? Sắc mặt rất là ngưng trọng, nóng rực nhiệt khí bao phủ tự thân, rất là khó chịu, mi đầu chăm chú nhíu lại, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, trong tay càng là xuất hiện thương khung chiến kiếm, kiếm khí nhộn nhạo lên. Nương theo lấy từng tiếng kiếm ngân vang gào rú, lít nha lít nhít kiếm khí tại thân thể bốn phía hình thành kiếm khí lồng khí, đến cách trở máu tươi xâm lấn thân thể. Lão đại, Thái Cổ Thiên Quy có phải là không có vẫn lạc? Lắc đầu, Tô Thần minh bạch tiểu bàn ý tứ, hắn đương nhiên biết Thái Cổ Thiên Quy không có khả năng không có vẫn lạc, rốt cuộc Thái Cổ Thiên Quy vỏ rùa trong rãnh, đã bắt đầu ngưng tụ Thái Cổ Thiên Dịch, căn cứ trước đó mọi người chỗ nói, chỉ có Thái Cổ Thiên Quy vẫn lạc, mới lấy chính mình thân thể dựng dục ra Thái Cổ Thiên Dịch. Loại tình huống này, Thái Cổ Thiên Quy làm sao có khả năng không có vẫn lạc, hoàn toàn là chuyện không có khả năng, đến mức là tình huống như thế nào, hiện tại còn không rõ lắm. Thái Cổ Thiên Quy vỏ rùa, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Mặt đất không ngừng mà rướm máu, đã nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Tất cả mọi người căn bản là không có cách rời đi, bởi vì đỏ như máu lồng khí, bao phủ 10.000 dặm hư không, bất kỳ người nào bị áp chế gắt gao lấy. Mặt đất chảy ra máu tươi, bắt đầu hình thành từng luồng huyết sắc lồng giam, bao trùm từng vị võ giả, bất kể có hay không nguyện ý, đều sẽ bị lồng giam gắt gao nắm chặt, hung hăng hướng xuống nắm. Bao quát Tô Thần ở bên trong, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cổ đại ca, tương trợ ta. Động thiên chi lực. Nghe đến động thiên chi lực bốn chữ, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn biết rõ động thiên chi lực ý vị như thế nào. Áp đảo tiên đế phía trên tồn tại, động thiên xếp tại cảnh giới thứ hai, hắn thực sự không có nghĩ đến, tiên khư bí cảnh bên trong thế mà tồn tại động thiên cường giả. Tuy nhiên tiên khư bí cảnh có cảnh giới hạn chế, bất quá không có nghĩa là bí cảnh bên trong, không thể có cường giả tồn tại, rất có thể chính mình gặp phải vẫn lạc động thiên cường giả. Không giống nhau Tô Thần có phản ứng, liền trực tiếp bị cưỡng ép kéo xuống biến mất không thấy gì nữa. Một gian rất tảng đá lớn phòng, mấy trăm người bị đồng thời kéo đến trong thạch thất. Hài cốt. Theo một tiếng ngưng trọng tiếng la, tất cả mọi người nhìn về phía trước mặt bồ đoàn bên trên thì là khoanh chân ngồi đấy một cái hài cốt. Chẳng lẽ đây cũng là Thái Cổ Thiên Quy? Ngươi có phải hay không ngốc, cái này rõ ràng là nhân loại võ giả, làm sao có khả năng là tiên thú, đầu ngươi giống như bị con lừa đá. Cái này bộ hài cốt cùng Thái Cổ Thiên Quy là quan hệ như thế nào? Lão Phu là Thiên Quy chi chủ. Nhìn lấy đột nhiên mở hai mắt ra hài cốt, tất cả mọi người bị giật mình, Tô Thần thì là có 12 phần đề phòng, hắn biết rõ trước mặt hài cốt, tuyệt đối là vẫn lạc, chỉ là lưu lại một ti tàn hồn nguyên thần mà thôi. Gặp qua Thiên Quy tiền bối. Vừa mới vuốt mông ngựa nam tử, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ, thân thể phanh một tiếng hóa thành sương máu, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập toàn bộ nhà đá. Lão Phu Thương Lâm Khôn, không phải Thiên Quy chi chủ. Bái kiến Thương tiền bối. Hài cốt rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, để các ngươi có thể phát hiện nơi này, đồng thời thôn phệ bên ngoài thái cổ rõ ràng các ngươi cùng lão phu hữu duyên, các ngươi có thể được đến lão phu cơ duyên, bất quá cần phải đáp ứng lão phu một việc. Lão phu đã thuận lợi vượt qua 6 kiếp tai nạn. A. 6 kiếp động thiên cường giả. Nghe đến Thương Lâm Khôn lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng 6 kiếp động thiên cường giả đến cùng ý vị như thế nào, đây chính là áp đảo tiên đạo ba đồ đỉnh cấp cường giả. Nếu là có thể được đến dạng này tiên đạo truyền thừa, quả thực không muốn sướng chết. Tiền bối mời nói. Nhiều ít có chút không kịp chờ đợi, rốt cuộc đối mặt động thiên truyền thừa, không ai có thể kháng cự, duy chỉ có Tô Thần. Đầu tiên, Tô Thần đối với cái gọi là động thiên truyền thừa, căn bản không có mảy may hứng thú, bởi vì hắn muốn đi thuộc về mình võ đạo, tiên đạo, không cần nói động thiên cường giả truyền thừa, cho dù là chúa tể truyền thừa, thậm chí là truyền thừa bất hủ, hắn đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Lần, Tô Thần có thể nghe được, vừa mới vị này cái gọi là Thương Lâm Khôn trong lời nói có hàm ý, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, muốn có được động thiên truyền thừa, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thương Lâm Khôn rất là hài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe lão phu Thương Lâm Khôn, đến từ Thái Ngục Tiên Tộc, hơn nữa là Thái Ngục Tiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Năm đó bởi vì một loại nào đó ân oán, bị lão phu quan môn đệ tử Trung Lân đánh lén vẫn lạc, hiện tại lão phu hỏi hỏi các ngươi, ai nguyện ý báo thù cho lão phu, như vậy lão phu liền đem động thiên truyền thừa cho hắn. Nghe đến Thái Ngục Tiên Tộc bốn chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất Thái Ngục Tiên Tộc là dạng gì tồn tại, tìm Thái Ngục Tiên Tộc người báo thù, đủ tư cách sao? Dám sao? Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ngươi vị này phản đồ đệ tử, có phải hay không tại Thái Ngục Tiên Tộc bên trong? Không sai, cái kia tên phản đồ năm đó đã đột phá đến nửa bước động thiên, nhiều năm như vậy phải chăng đã tấn cấp đến động thiên, lão phu còn không rõ ràng. Nửa bước động thiên, giống như một tòa núi lớn, trong nháy mắt ép tới mọi người hít thở không thông, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ là nửa bước động thiên vẫn là động thiên đều là giống nhau, không cần nói bọn họ, liền xem như đỉnh phong tiên đế cũng không dám trêu chọc tồn tại. Được đến truyền thừa lại có thể thế nào? Dám trêu chọc Thái Ngục Tiên Tộc động thiên cường giả, trừ phi là sống được không kiên nhẫn, bọn họ cũng không dám. Tiền bối, cái này báo thù có thời gian hạn chế sao? 100 năm thời gian. Thương Lâm Khôn đương nhiên minh bạch những thứ này người ý tứ, nếu là có thể được đến chính mình truyền thừa, đến thời điểm phải chăng báo thù, vậy cũng là bọn họ sự tình, ngược lại hắn ngoài tầm tay với, vẫn lạc sau hắn, cũng vô pháp thường xuyên nhìn lấy bọn hắn báo thù. Đối với điểm này, Thương Lâm Khôn bản thân đã nghĩ đến, nói ra, ở trong vòng 100 năm, các ngươi muốn không cách nào báo thù cho lão phu, như vậy lão phu truyền thừa hội tự mình bạo liệt, không muốn nỗ lực lừa gạt lão phu. Nghe đến Thương Lâm Khôn lời nói, mỗi người đều là mặt xám như tro, nguyên bản còn tưởng rằng có thể có được động thiên truyền thừa, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ có dạng này hạn chế. 100 năm đột phá đến động thiên cảnh. Người nào có thể làm được? Bọn họ tự cho rằng bọn họ khẳng định là làm không được, nhìn chung toàn bộ tiên vực, tin tưởng cũng sẽ không có người có thể làm đến. Cho dù là được đến động thiên truyền thừa, như cũ không cách nào làm đến, huống chi Thương Lâm Khôn phản đồ Trung Lân, rất có thể cũng là động thiên cảnh cường giả, như thế nào báo thù. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ, loại tình huống này, không cần nói báo thù, phải chăng có thể sống sót đều là vấn đề. Thương Lâm Khôn lạnh lùng nhìn về trước mặt mọi người, lạnh lùng nói, người nào có thể làm được. Liền tiếp nhận truyền thừa, không cách nào làm đến, có thể lui qua một bên. Mấy trăm người, vậy mà không một người dám đứng ra tiếp nhận truyền thừa, bởi vì bọn hắn đối Thương Lâm Khôn lời nói, tuyệt đối sẽ không có chút hoài nghi, bọn họ nhưng không cách nào làm đến, có thể tại trong vòng 100 năm đột phá đến động thiên cảnh, huống chi còn muốn tìm Trung Lân báo thù. Không cách nào làm đến tình huống dưới, liền sẽ không đáp ứng. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Chỉnh một chút 33 người một chân quỳ xuống, bọn họ mới mặc kệ nhiều như vậy, thật vất vả gặp phải cái gọi là động thiên truyền thừa, làm sao có khả năng nguyện ý tùy tiện lựa chọn từ bỏ. 30 người ý nghĩ cơ hồ nhất trí, bọn họ được đến động thiên truyền thừa về sau, liền có chừng 100 năm thời gian chuẩn bị, như vậy trải qua, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, vạn nhất gặp phải hắn cơ duyên đâu. Phóng xuất ra các ngươi huyết luân, ta cần muốn nhìn các ngươi thiên phú. Vẹn vẹn thì nguyện ý còn xa xa không đủ, còn cần cái gọi là thiên phú, muốn là thiên phú không đủ, coi như hắn nguyện ý lấy ra thuộc về mình truyền thừa, những thứ này người cũng chưa chắc có thể rất tốt sử dụng truyền thừa, từ đó thuận lợi đột phá đến động thiên cảnh. 30 người không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu phóng xuất ra thuộc về mình huyết luân, các loại huyết luân, bên trong thậm chí có đẳng cấp khá cao huyết luân. Thở dài một tiếng. Thương Lâm không bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, nghề thiên phú có hạn, liền xem như có thể có được lão phu truyền thừa, cũng vô pháp đột phá đến động thiên cảnh, huống chi là trăm năm thời gian. Các ngươi tất cả mọi người, đều phóng xuất ra mỗi người huyết luân. Người khác, căn bản không dám cự tuyệt, bởi vì bọn hắn không muốn lấy được động thiên truyền thừa, muốn tại trăm năm thời gian đột phá đến động thiên cảnh, hơn nữa còn là đi tìm mặt khác động thiên báo thù, bọn họ khẳng định không cách nào làm đến. Bất quá bây giờ, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể phóng xuất ra mỗi người huyết luân, bất quá bọn hắn huyết luân đẳng cấp đều không cao như vậy, chắc chắn sẽ không nhập Thương Lâm Khôn ánh mắt. Mấy trăm huyết luân đồng thời phóng thích mà ra, Tô Thần lại là lựa chọn chính mình chính đại huyết luân bên trong sát thần huyết luân, thật sự là không cách nào lựa chọn, bởi vì hắn nắm giữ chính đại huyết luân, mỗi cái huyết luân đều là vô cùng cường đại, thuộc về đỉnh phong huyết luân. Tuyển tới chọn đi, cuối cùng vẫn lựa chọn sát thần huyết luân. A, thật bá đạo sát lục khí tức. Thương Lâm không trực tiếp khóa chặt, đứng tại phía sau cùng nam tử, riêng là gắt cao nhìn chằm chằm nam tử trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra huyết luân. Đây là cái gì huyết luân? Sát thần huyết luân. Rất là kinh hỉ gật gật đầu, Thương Lâm không tự hồ tại cố nén hưng phấn trong lòng, nói ra, ở như thế đẳng cấp độ cao huyết luân, lão phu cũng là lần đầu tiên gặp phải, chỉ là tiểu tử, ngươi có chút không quá phúc hậu, lại có hắn huyết luân, không bằng phóng xuất ra, để lão phu nhìn xem. Tô Thần gật gật đầu, Tô Thần trên đỉnh đầu lần nữa ngưng tụ ra tổ long phượng huyết vòng cùng ma kiếm huyết luân, tam đại huyết luân hình thành thế chân vạc chi thế, làm tất cả mọi người nhìn lấy ba luân cùng tồn tại nam tử, toàn bộ trên mặt tràn ngập chấn kinh. Tiên vực bên trong, thật có lấy thiên phú dị bẩm võ giả, có thể đồng thời nắm giữ ba cái huyết luân cùng tồn tại, chỉ là loại thiên phú này quả thực ít càng thêm ít. Người nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải nắm giữ ba luân cùng tồn tại người, từng cái trên mặt tràn ngập hâm mộ ghen ghét, rốt cuộc dạng này thiên phú, đủ để quét ngang tiên vực. Ngươi tên là gì? Tô Thần. Thương Lâm Khôn cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười lớn, nói ra, ngươi không tệ, tiên đạo đối lão phu không tệ, tiểu tử, ngươi có bằng lòng tiếp nhận lão phu truyền thừa? Không nguyện ý. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt. Vì sao muốn cự tuyệt? Ngươi có ba luân cùng tồn tại, chẳng lẽ ngươi lo lắng cho mình, không thể tại trong vòng trăm năm đột phá đến động thiên cảnh? Lão phu đối ngươi có lòng tin, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận truyền thừa, trong vòng trăm năm coi như ngươi không cách nào đột phá đến động thiên cảnh, không cách nào báo thù cho lão phu, ngươi cũng sẽ không truyền thừa từ bạo, như thế nào? Vì Tô Thần, Thương Lâm không thậm chí nguyện ý cải biến quy tắc, rốt cuộc nắm giữ ba luân cùng tồn tại người, thật sự là quá ít, vạn người không được một đều không cách nào hình dung. Tiền bối, ngươi cần phải minh bạch, ta thiên phú là không mạnh yếu, ta đều cần đi thuộc về mình võ đạo, mà không phải ngươi, ta muốn là tiếp nhận ngươi truyền thừa, như vậy tu luyện tốc độ xác thực có thể tăng lên không ít, bất quá cũng chỉ có thể dừng bước tại động thiên cảnh, ngày sau muốn trùng kích truyền kỳ cảnh, chỉ sợ là khó càng thêm khó, càng thêm không cần nói cái gọi là chúa tể cảnh. Mấy trăm người đều không dám nói chuyện, bất qua trong lòng lại hung hăng mắng lấy người này, thật sự là đầy đủ trang bức, ba luân cùng tồn tại thì nhất định có thể đột phá đến chúa tể cảnh. Thật sự là không biết chúa tể cảnh đến cùng ý vị như thế nào. Chúa tể cảnh, thế nhưng là tiên vực tiên đạo đỉnh phong tồn tại, muốn đột phá đến tiên đạo đỉnh phong nói nghe thì dễ. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, Thương Lâm Khôn ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, rất là hài lòng nói ra, kẻ tốt, ngươi thiên phú và tâm tính, đều là lão phu chưa bao giờ thấy qua, tin tưởng lấy ngươi thiên phú, ngày sau nhất định đặt chân truyền kỳ cảnh, vậy lão phu muốn nhờ ngươi một việc. Giúp ngươi báo thù. Không sai, Thái Ngục Tiên Tộc Chung Lân, ngươi có thể cầm lấy lão phu Thái Ngục lệnh, tiến về Thái Ngục Tiên Tộc, đi tìm Thái Ngục Tiên Tộc Tộc trưởng, hắn tự nhiên sẽ tin tưởng lời ngươi nói, đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ giúp ta lão phu báo thù. Muốn là Thái Ngục Tiên Tộc không nguyện ý báo thù cho tiền bối đâu. Tô Thần không phải nghi vấn, mà chính là ai cũng không dám khẳng định, một khối Thái Ngục lệnh, liền có thể để Thái Ngục Tiên Tộc báo thù, muốn là đỉnh phong thời kỳ Thương Lâm Khôn, tin tưởng Thái Ngục Tiên Tộc khẳng định sẽ lựa chọn Thương Lâm Khôn, rốt cuộc một vị động thiên cảnh cường giả, vô luận thả tới chỗ nào đều là đỉnh cấp tồn tại. Chỉ là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Thương Lâm Khôn thật là đã vẫn lạc, muốn là Chung Lân tu vi thật đã đột phá đến động thiên cảnh, Như vậy đối với Thái Ngục tiên tộc tới nói, cái kia hữu dụng. Không cần nghĩ, khẳng định là Chung Lân, mà không phải Thương Lâm Khôn, vì một người chết chém giết một vị động thiên cảnh, chỉ sợ không người nào nguyện ý làm. Huống chi là Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, càng thêm sẽ vì tiên tộc suy nghĩ, không biết hành sự lỗ mãng. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thương Lâm Khôn nói ra, kẻ muốn là Thái Ngục tiên tộc không nguyện ý, lão phu liền cần ngươi tương trợ, thay lão phu chém giết tên phản đồ này, coi như ngươi không nguyện ý tiếp nhận lão phu truyền thừa, như vậy cũng có thể đem lão phu truyền thừa cho ngươi bằng hữu người nhà. Tô Thần thật là tâm động, bởi vì mỗi cá nhân thiên phú không giống nhau, có rất nhiều người, cả một đời đều khó có khả năng đặt chân động thiên cảnh, đồng thời Thương Lâm Khôn vẫn là thuận lợi vượt qua 6 kiếp động thiên cảnh. Trong tay hắn đã có Khương Vô Vọng truyền thừa, ông tổ nhà họ Khương Khương Vô Vọng, đồng dạng cũng là một vị 6 kiếp động thiên cảnh, nếu là có thể được đến Thương Lâm Khôn động thiên truyền thừa, như vậy thì nói là, trong tay mình liền nắm giữ 2 vị động thiên truyền thừa. Chính như Thương Lâm Khôn chỗ nói, liền xem như chính mình không dùng, cũng có thể để bằng hữu của mình cùng người nhà đến kế thừa động thiên truyền thừa, tâm động tình huống dưới, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta có thể đáp ứng ngươi. Thương tiền bối, liền xem như ta không nguyện ý kế thừa ngươi tiên đạo truyền thừa, ngươi cũng có thể yên tâm, không cần 100 năm thời gian, trong vòng 10 năm, ta liền sẽ giúp ngươi báo thù. Vừa dứt lời, trừ trên đỉnh đầu ngưng tụ ra tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân cùng sát thần huyết luân bên ngoài, còn lại 6 đại huyết luân, thông phệ huyết luân, thời không huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, bản tôn huyết luân, triệu hoán huyết luân cùng phục chế huyết luân một ngưng tụ mà ra. 9 đại huyết luân yên tĩnh phiêu phù ở Tô Thần trên đỉnh đầu, lặng ngắt như tờ, người nào đều không nói gì, bởi vì tất cả người đều triệt để mộng, 3 luân cùng tồn tại đã là võ giả cực hạn, huống chi là cái gọi là 9 vòng cùng tồn tại, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người có thể đồng thời ngưng tụ ra 9 vòng cùng tồn tại, thậm chí ngay cả đồng thời nắm giữ 4 vòng cùng tồn tại người, đều chưa từng gặp qua. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, tất cả mọi người bị Tô Thần 9 vòng cùng tồn tại dọa đến mộng bức không thôi, dạng này thiên phú, không cần nói đặt ở tiên vực, tin tưởng liền xem như đặt ở vô số đẳng cấp cao vị diện, đều là thiên phú đỉnh phong tồn tại. Thương Lâm Khôn cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua cái gọi là 9 vòng cùng tồn tại, nghịch thiên như vậy thiên phú, xác thực không cần kế thừa chính mình tiên đạo truyền thừa, mà hắn cũng không có tư cách thu Tô Thần làm đồ đệ. Nguyên bản Thương Lâm Khôn nghĩ đến, muốn thu Tô Thần làm đồ đệ, rốt cuộc 3 luân cùng tồn tại người thực sự quá ít, nhưng là bây giờ thấy Tô Thần nắm giữ 9 cái huyết luân, 9 vòng cùng tồn tại thiên phú nghịch thiên, hắn muốn thu Tô Thần làm đồ đệ suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh tiêu tan. Coi như không cách nào thu Tô Thần làm đồ đệ, bất quá theo Thương Lâm Khôn, chính mình vẫn lạc nhiều năm, có thể chờ đến dạng này người, đã là đủ. Người khác không tin được, nhưng nhìn Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 9 đại huyết luân, hắn đối Tô Thần có 10 phần lòng tin, nghịch thiên như vậy thiên phú, tin tưởng ngày sau tuyệt đối có thể trở thành chúa tể một dạng tồn tại, tin tưởng càng sẽ trở thành đỉnh cấp chúa tể. Ngay tại lúc này, mấy trăm võ giả thân thể từng cái bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra, Tô Thần hơi kinh ngạc, không biết vì cái gì Thương Lâm Khôn muốn đồ sát những thứ này người. Tại Thương Lâm Khôn trên địa bàn, mấy trăm người không thể chống đỡ một chút nào, bị tàn sát đến sạch sẽ, máu tươi đều biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là có hay không nghĩ ra, vì sao lão phu muốn giết bọn họ? Sợ tin tức tiết lộ ra ngoài. Không sai. Năm đó lão phu đem tự thân phong ấn tại tiên khư bí cảnh bên trong, đặc thù nguyên nhân, hắn động thiên cường giả không cách nào tiến vào tiên khư bí cảnh, mà lão phu thì là mượn nhờ đặc thù lực lượng, một khi ngươi được đến lão phu truyền thừa tin tức truyền đi, không nói trước ra ngoài, vẻn vẹn là tại tiên khư bí cảnh bên trong, ngươi liền sẽ có phiền toái rất lớn, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi không cần nhiều nghĩ những thứ này. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Thương Lâm Khôn ý tứ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mấy trăm người sinh tử cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, đây cũng là tiến vào bí cảnh cần muốn trả giá đắt, tin tưởng mỗi người đều hẳn là có thể đầy đủ nghĩ đến vấn đề này. Dám tiến vào bí cảnh, liền cần làm tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị, muốn là người khác được đến truyền thừa, tin tưởng Thương Lâm Khôn cũng sẽ diệt sát chính mình, đến mức phải chăng có thể diệt sát không nói trước. 9 vòng cùng tồn tại, không cần nói tiên vực cùng hắn đẳng cấp cao vị diện, tin tưởng liền xem như tinh không vũ trụ, người thiên phú cũng đủ để có 1 không 2 tinh không. Chỉ là đáng tiếc, lão phu không cách nào nhìn lấy ngươi cuộc khởi, bất quá ngươi có thể báo thù cho lão phu, trảm giết cái kia phản đồ, lão phu chết cũng nhắm mắt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thương Lâm Khôn đã làm tốt chuẩn bị, vì thời tuyển cá nhân, rốt cuộc hắn đã không cách nào tiếp tục chờ đi xuống, lại không nghĩ tới, hội khóa chặt Tô Thần, thật sự là trời không diệt hắn. có thể tìm tới một cái chính vòng cùng tồn tại người, báo thù có hy vọng, hắn đối Tô Thần có lòng tin, liền xem như Tô Thần không nguyện ý kế thừa chính mình tiên đạo truyền thừa, tin tưởng lấy Tô Thần thiên phú, cũng đủ để siêu việt chính mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần, lão phu nhờ ngươi. Tiền bối khách khí, ngươi ta đây là một trận giao dịch mà thôi, ta Tô Thần nói được thì làm được, tiền bối không cần lo lắng. Giao dịch. Thật là một trận giao dịch. Tô Thần nói mặc dù có chút không dễ nghe, bất quá Thương Lâm Khôn lại rất rõ ràng, hắn cùng Tô Thần ở giữa cũng là một trận giao dịch, một trận trần trụi giao dịch. Cảm tình. Không có. Sư đồ. Không phải. Truyền thừa. Cự tuyệt. Đây cũng là trần trụi giao dịch, cũng chính bởi vì vậy, Thương Lâm Khôn lại càng thêm tin tưởng Tô Thần, bởi vì hắn thấy, chỉ có tham lam người, lợi ích mới có thể vững chắc nhất. Vừa mới những người kia, hội thật tương trợ chính mình ra tay báo thù sao? Chưa hẳn sự tình. Tô Thần, lấy ngươi thiên phú, lão phu võ học đã đối ngươi vô dụng, đến mức bảo vật, năm đó đều bị Chung Lân cướp đi, chỉ có vật này, chính là ta để lại cho ngươi. Dùi chuông. Nhìn lấy Thương Lâm Khôn trong tay xuất hiện dùi chuông, Tô Thần đương nhiên biết đây là vật gì, gõ chung lớn đồ vật, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Thương Lâm Khôn muốn tặng cho chính mình một giờ truy. Bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, đã Thương Lâm Khôn có thể đưa cho chính mình cái này dùi chuông, tin tưởng khẳng định có lấy Thương Lâm Khôn dụng ý. Tô Thần, chờ ngươi rời đi tiên khư bí cảnh, tiến về Thái Ngục tiên tộc, muốn là Thái Ngục tiên tộc có thể trợ giúp ta báo thù rửa hận, như vậy lão phu truyền thừa liền trắng tặng cho ngươi, muốn là Thái Ngục tiên tộc không nguyện ý xuất thủ, ra sức bảo vệ Chung Lân lời nói. Thật sâu thở dài một tiếng, liền Thương Lâm Khôn chính mình cũng không rõ lắm, Thái Ngục tiên tộc đến cùng là cái gì ý nghĩ, sẽ hay không báo thù cho hắn. Hắn mặc dù là Thái Ngục tiên tộc Thái Thượng trưởng lão, bất quá đã vẫn lạc, mà Chung Lân lại rất có thể đã đột phá đến chánh thức động thiên cảnh, một người chết, một người sống, Thái Ngục tiên tộc hội lựa chọn như thế nào? Đến thời điểm Thái Ngục tiên tộc vì Chung Lân, rất có thể sẽ ra tay đối phó ngươi, mà ngươi duy nhất có thể rời đi biện pháp, cũng là mượn nhờ trong tay của ta dùi chuông. Vì sao? Bởi vì Thái Ngục tiên tộc trên quảng trường, có Thái Ngục tiên tộc trấn tộc chí bảo Thái Ngục chung, chính là tiên vực đỉnh cấp bảo vật, chỉ có căn này dùi chuông mới có thể gõ vang. Thái Ngục chung có thế tương trợ ta. Thái Ngục chung nắm giữ lực lượng cường đại, ngươi mặc dù không cách nào mang đi Thái Ngục chung, bất quá lại có thể mượn nhờ Thái Ngục chung lực lượng, tin tưởng Thái Ngục tiên tộc trên dưới, không người dám đụng ngươi. Thương Lâm Khôn vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói ra, kẻ Thái Ngục chung, chỉ có thể bảo vệ ngươi tại Thái Ngục tiên tộc không có việc gì, một khi ngươi rời đi Thái Ngục tiên tộc, như vậy Thái Ngục chung liền sẽ không lại có tác dụng. Mặc kệ là bởi vì lão phu, hay là bởi vì trong tay ngươi dùi chung, đều cần cẩn thận là hơn, muốn là Thái Ngục tiên tộc lựa chọn từ bỏ lão phu, khẳng định như vậy sẽ đối với ngươi truy sát. Tô Thần há có thể không hiểu Thương Lâm Khôn ý tứ, lần này mình đáp ứng Thương Lâm Khôn yêu cầu, xem như cho mình treo chọc một cái đại phiền toái, lựa chọn cự tuyệt cùng từ bỏ, cái kia khẳng định là không thực tế sự tình. Hắn không có khả năng từ bỏ một vị sáu kiếp động thiên cường giả truyền thừa, cái này có thể là đồ tốt, vẫn là câu nói kia, hắn không cần, hắn người nhà lại là rất cần. Thiên phú kém người, nếu là có thể được đến động thiên truyền thừa, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Nhìn lấy chậm rãi rơi xuống trong tay mình dùi chuông, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Thương Lâm Khôn ý tứ, rốt cuộc lần này mình tiến về Thái Ngục tiên tộc, xác thực là có sinh tử nguy hiểm. Làm nắm giữ động thiên cảnh cường giả tọa trấn Thái Ngục tiên tộc, một khi tộc trưởng lựa chọn ra sức bảo vệ Chung Lân, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ đối với mình ra tay. Tô Thần cũng sẽ không tiến về Thái Ngục tiên tộc, hắn đầu tiên xác thực bảo vệ chính mình an toàn, rốt cuộc Thái Ngục tiên tộc thực lực còn tại đó, khẳng định có lấy động thiên cảnh cường giả tồn tại, làm sao có khả năng không kiên kỵ. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Chính mình có căn này dùi chuông, như vậy liền có thủ đoạn bảo mệnh, đem dùi chuông thu hồi, Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, rồi chờ ta rời đi tiên khư bí cảnh, liền sẽ đích thân tiến về Thái Ngục tiên tộc. Thương Lâm Khôn hài cốt chậm rãi đứng lên, hướng về Tô Thần khom mình hành lễ, nói ra, xin nhờ. Vừa dứt lời, Thương Lâm Khôn trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, trong nháy mắt bắt đầu hấp lại, điên cuồng địa nhanh chóng ngưng tụ, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh chóng hình thành một giọt nước, chính là ngưng tụ ra truyền thừa giọt nước. Truyền thừa giọt nước, vững vàng rơi vào tay Tô Thần. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần minh bạch Thương Lâm Khôn oán hận. Tình nguyện cùng chính mình làm giao dịch, cũng muốn báo thù rửa hận. Nhìn đến Thương Lâm Khôn rất là coi trọng chính mình cái này đệ tử, bằng không lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nhìn lấy đã biến mất hài cốt, Tô Thần vẫn là hướng về không khí kho mình hành lễ, nói ra, về tiền bối, ta sẽ giúp ngươi giải quyết việc này. Thuận lợi được đến Thương Lâm Khôn truyền thừa địa Tô Thần, vẫn chưa tiếp tục ở thạch thất lưu lại. Tại Thương Lâm Khôn chính thức biến mất trước đó, đã đồ sát mấy trăm người, bảo đảm tin tức không biết truyền đi, hắn cũng minh bạch đây là Thương Lâm Khôn muốn tốt cho mình. Rốt cuộc việc này nếu như bị tiên khư bí cảnh người biết, chính mình khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Thiên Ngự Tiên Thành. Cơ Thiên Tuyết phi thăng đã có đoạn thời gian, được đến Thương Khung Chúa Tể truyền thừa, tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên gấp 3 lần, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đã đột phá đến kiếp thánh cảnh, đồng thời ổn định tại trung vị kiếp thánh cảnh. Gần nhất một đoạn thời gian, Cơ Thiên Tuyết luôn luôn cảm giác mình thân thể không thích hợp, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không có cách nào phía dưới, Cơ Thiên Tuyết chỉ có thể tìm tới thầy thuốc nhìn xem mình rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề. Một cái dây nhỏ khoác lên mạch phía trên, cho Cơ Thiên Tuyết nhìn bệnh nhân, là một vị lão giả, tóc trắng phơ, nói ra, để cô nương mạch tượng rất là đặc thù. Như có như không, giống là hỉ mạch, nhưng lại không giống. Hỉ mạch. Lập tức đứng dậy liền đi, Cơ Thiên Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội mang thai, rốt cuộc nàng và Tô Thần chỉ là từng có như vậy một lần, làm sao có khả năng chuẩn như vậy. Trở lại chỗ mình nhở. Cơ Thiên Tuyết thể nội lực lượng, lập tức hướng về cái bụng dũng mãnh lao tới, có một chút sinh mệnh ba động, muốn không phải lão y sư nhắc nhở, nàng thật đúng là phát hiện không. Bất kể có hay không tin tưởng, Cơ Thiên Tuyết đều hiểu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng thật là mang thai, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chính mình cái bụng. Nàng và Tô Thần quen biết gặp gỡ tương chiến, đều là bất đắc dĩ, nàng tự nhận là đối Tô Thần không có bất kỳ cái gì yêu thương, có lẽ sẽ có một chút không cam lòng. Bởi vì Thương Khung truyền thừa cùng tính mạng mình, lúc trước nàng bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể đáp ứng cùng Tô Thần phát sinh quan hệ, nàng cũng minh bạch chiến Thương Khung ý tứ. Rốt cuộc Tô Thần là chiến Thương Khung đệ tử, sư phụ làm đệ tử cân nhắc, là thật là bình thường sự tình, chỉ là nàng đến bây giờ đều không hiểu, vì cái gì chiến Thương Khung không đem chính mình truyền thừa cho Tô Thần. Nàng không hỏi qua Tô Thần, nàng không tin có người có thể cự tuyệt chúa tể truyền thừa, đây chính là chúa tể, tiên vực tiên đạo đỉnh phong tồn tại. Phi thăng tiên vực, Cơ Thiên Tuyết đã nghĩ tới, đợi đến chính mình luyện hóa dung hợp hết truyền thừa về sau, tu vi liền xem như không cách nào đột phá đến chúa tể cảnh, tin tưởng cũng có thể đạt tới rất cao điểm bước, đến thời điểm chỉ cần thoáng thủ hộ Tô Thần là đủ. Hiện tại đâu? Nàng vậy mà hoài Tô Thần hài tử, thật chẳng lẽ muốn hủy đi đứa bé này? Sờ lấy chính mình cái bụng, Cơ Thiên Tuyết khẳng định là không nỡ, lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, để hy vọng ngươi về sau không muốn giống phụ thân ngươi vô sĩ như vậy. Bất đắc dĩ cười cười, có hài tử, nàng chỉ có thể sinh ra tới, đến mức cùng Tô Thần vấn đề tình cảm, vậy cũng là về sau sự tình, hiện tại nàng, trước phải thật tốt nuôi dưỡng đứa bé này. Thái Thương Tiên vực một chỗ hỏa hành cấm kỵ chi địa, đầy trời lôi điện cuốn sạch lấy toàn bộ hư không, hai bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là Phi Thăng Tiên vực Hỏa Hàng Tưu cùng Lôi Hy Phi. Từ khi Phi Thăng Tiên vực về sau, hai nữ liền không còn đánh nhau, mà chính là kết bạn lịch luyện, hy vọng có thể sớm ngày đột phá tự thân cực hạn. Đến mức không đánh nhau nguyên nhân, là bởi vì hai người đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là các nàng tại thiên hoang vị diện có thể xưng vương xưng bá, nhưng là tại tiên vực, các nàng chỉ có thể làm lại từ đầu. Chỗ này lôi hỏa cấm kỵ chi địa, đối người ta tu luyện thật đúng là có ích thật to, liền xem như không có chúa tể truyền thừa, ta tin tưởng chúng ta tu luyện tốc độ, tuyệt đối sẽ không so Cơ Thiên Tuyết kém bao nhiêu. Đến thời điểm chúng ta gặp lại Cơ Thiên Tuyết, muốn là người ta tu vi, đều có thể áp đảo Cơ Thiên Tuyết phía trên, không biết có thể hay không tức chết nàng. Hỏa Hàng Tưu trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói, trời tiên vực so với chúng ta trong tưởng tượng còn mênh mông hơn, tiên vực chính vực, Thái Thương tiên vực chỉ là bên trong một trong, mà hai người chúng ta chỉ là vừa mới đột phá hư thánh cảnh, liền xem như tu luyện tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn được đến Thương Khung truyền thừa địa Cơ Thiên Tuyết. Hừ, ta cũng không tin, người ta bản sự một thể. Lại tìm đến chỗ này cấm kỵ chi địa, chỉ cần chúng ta hai người lẫn nhau tương trợ, chưa hẳn so với nàng kém bao nhiêu. Hỏa Hàng Tưu lại là sờ sờ chính mình cái bụng, nói ra, thì có nên hay không nói cho Tô Thần. Bây giờ không phải là thời điểm, chờ chúng ta đột phá đến độ cao nhất định lại nói. Ai? Khác ai, ta biết ngươi đã bắt đầu ưa thích Tô Thần, bất quá ngươi cần phải minh bạch, vô luận là cái gì bao quát cảm tình ở bên trong, đều cần thực lực đến bảo trì, bằng không lời nói đều là phù vân, ngươi hiểu chưa? Mặc kệ là Lôi Hi Phi vẫn là Hỏa Hàng Tu, cũng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình, rốt cuộc các nàng tình huống rất là đặc thù, cũng chưa bao giờ có dạng này ví dụ, cho dù là đặt ở tiên vực đều sẽ không xuất hiện, có nhân loại võ giả có thể cùng dị hỏa cùng tiên thiên lôi điện phát sinh quan hệ. Thật sự là khó có thể tin sự tình. Tính toán, Tô Thần tiểu tử kia, tin tưởng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể phi thăng, chúng ta vẫn là mau chóng tu luyện, đợi đến hắn phi thăng tiên vực, chúng ta mới có thể nói cho hắn biết. Hy vọng hắn có thể nhanh điểm phi thăng tiên vực. Yên tâm đi, Tô Thần Thiên Phú, ngươi cũng không phải không biết, liền chúa tể truyền thừa đều có thể cự tuyệt. Lôi Hi Phi hung hăng mắng, thì hắn cũng là thằng ngu ngu ngốc, liền chúa tể truyền thừa đều muốn cự tuyệt. Hỏa Hàng Tư bất đắc dĩ cười cười, Lôi Hi Phi nhìn qua đang mắng Tô Thần, kỳ thực rất là quan tâm. Được, đừng nói hắn, chúng ta vẫn là nhanh tu luyện. Ân. Tiên Khư Bí Cảnh. Khắp nơi đều là giết hại, nơi này không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, chỉ có quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Thực lực quyết định hết thảy. Nhìn lên đồ vật, ngươi có thể không chút kiên kỵ xuất thủ cướp đoạt. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến thượng vị hư thánh cảnh, Tô Thần cũng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, bên trong dựa vào hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Rốt cục tại 10 ngày sau, tu vi lần nữa đột phá đến đỉnh phong hư thánh cảnh. Khoảng cách ngưng thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Thánh đạo ba cảnh, theo thứ tự là hư thánh cảnh, ngưng thánh cảnh cùng kiếp thánh cảnh, chính mình khoảng cách bán tiên cảnh, thậm chí là tiên nhân cảnh, còn có khoảng cách không nhỏ. Tô Thần vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn căn bản không vội vàng được, rốt cuộc tu luyện là từng bước nghịch thiên, trừ phi là thu hoạch được đại cơ duyên, tỉ như được đến cường giả truyền thừa, như thế tới nói có thể đi đường tắt. Long tức. Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, lập tức cảnh giác nhìn lấy bốn phía, ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ như có như không long tức. Không sai, cũng là long tức. Hắn cùng long tộc đánh qua quá nhiều quan hệ, đối với cái gọi là long tức, thật sự là có vượt qua thường nhân cảm giác, đồng thời tại bí cảnh bên trong, Tô Thần thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Thời không huyết luân ngưng tụ ra thời không lồng khí, một mực bao phủ toàn thân các nơi. Chỉ cần bốn phía có một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể tại trước tiên bắt được. Có tiên long xuất hiện, đối với bí cảnh thật sự mà nói là bình thường sự tình. Vô luận ở vị diện nào, long tộc đều là không thể thiếu tồn tại. Trong tay xuất hiện kiếp long đinh, chỉnh một chút 50 mai kiếp long đinh, bị Tô Thần chăm chú nắm ở trong tay, kiếp long đinh có thể chồng lên, cho nên nhìn qua chỉ là một cái kiếp long đinh mà thôi. Tiên đế cảnh tiên long, ngươi không phải địch thủ, bất quá ta có thể giúp ngươi giải quyết, đồng thời tiểu tử, ngươi lần này vận khí quá tốt. Vậy mà gặp phải trong truyền thuyết tiên long, đối nam nhân có lợi nhất, mỗi một nam nhân tha thiết ước mơ muốn săn giết tiên long. Trong đầu đột nhiên vang lên già thiên tiên đế thanh âm, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc. Đối nam nhân có lợi nhất. Hơn nữa còn là mỗi một nam nhân, đều muốn săn giết tiên long, cái này đến cùng là cái gì tiên long, mới có thể để nam nhân như thế tha thiết ước mơ. Một cái nho nhỏ hư thánh cảnh, không chỉ có thể tiến vào tiên khư bí cảnh, lại còn có thể phát hiện bản đế khí tức. Nhìn đến trên người ngươi bí mật không ít. Theo một tiếng ồ ngạc nhiên, tại Tô Thần sau lưng chậm rãi xuất hiện một vị nam tử mặc áo hồng, khôi ngô dáng người có chừng cao 4 mét, toàn thân cao thấp giống như đá hoa cương chồng chất đồng dạng, tràn ngập bạo tạc lực, ngũ quan dài đến rất là thô cùng, thân thể phía trên khí tức càng là thô bạo không chịu nổi. Cổ đại ca, đây là cái gì tiên long? Vạn lần không ngã long. Phốc. Vạn lần không ngã long. Đây là Tô Thần lần đầu tiên nghe được có dạng này tiên long, thần long, thật kỳ quái tên. Tiểu tử, vạn lần không ngã long, chỉ là chúng ta cho loại này long đặt tên mà thôi, trước mặt ngươi tiên long, bản thể là tại toàn bộ trong long tộc, đều là vô cùng đặc thù tồn tại, tên là Kim Cương Bất Đảo Long, thể nội tinh huyết, một khi được luyện chế thành đan thuốc, tuyệt đối có thể cho bất kỳ nam nhân nào vạn lần không ngã. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần rốt cuộc minh bạch vạn lần không ngã long là có ý gì. Tiên đế cảnh tiên long, thậm chí còn không có đột phá đến kiếp tiên đế cảnh, lấy già thiên tiên đế nguyên thần tu vi, cần phải có thể thoáng ngăn chặn, chính mình liền có cơ hội đồ sát đầu này tiên long. Đối mặt dạng này dụ hoặc, tin tưởng không ai có thể cự tuyệt cùng từ bỏ, bao quát Tô Thần ở bên trong, ánh mắt có chút tham lam nhìn lên trước mặt cái gọi là Kim Cương Bất Đảo Long. Rất là hài lòng. Phi thường hài lòng. Mày nhíu lại nhăn, tiên long nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người này nhìn chính mình ánh mắt quái dị như vậy. Tham lam. Tiên Long trong nháy mắt minh bạch người này nhìn chính mình ánh mắt, vì gì quái dị như vậy, khẳng định là bởi vì chính mình thể bên trong đặc thù tinh huyết, mới sẽ như thế, bởi vì tại trong nhân loại, rất là cần chính mình tinh huyết. Hắn tinh huyết đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối là tốt nhất bảo vật, so bất luận cái gì bảo vật cũng mạnh hơn gấp 10.000 lần. Nghĩ tới đây, Tiên Long ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, phun trào sát ý tùy ý bạo ngược lấy, tự hồ muốn Tô Thần triệt để giết chết. Thật rất là phẫn nộ. Muốn là kiếp tiên đế võ giả, hoặc là tiên đạo thứ ba đồ tiên đế, tham lam trong cơ thể mình tinh huyết cũng coi như. Hiện tại đâu? Tham lam chính mình tinh huyết nhân loại võ giả, chỉ là nho nhỏ hư thánh cảnh, hắn tuyệt đối là không có hoa mắt, cũng không có cảm ứng sai, đối phương 100% cũng là hư thánh cảnh. Tại tiên vực bên trong, hư thánh cảnh chính là yếu nhất tồn tại tiên đạo trước mặt, cũng là con kiến hôi, huống chi hắn vẫn là tiên đế cảnh cường giả. Căn bản là không có cách áp chế trong lòng vô tận giết hại, Tiên Long thực sự cảm thấy buồn cười vừa nói, ngươi muốn lấy được ta thể nội tinh huyết. Tô Thần gật gật đầu, đồng dạng vừa cười vừa nói, ngươi đã nhìn ra, vậy ta xác thực là muốn cắt xuống trong cơ thể tinh huyết, nghe nói kim cương bất đảo long thể nội tinh huyết, đối với nam nhân mà nói có kỳ hiệu, ta không quá tin tưởng, cần thử một chút, không biết các hạ phải chăng có thể thỏa mãn ta cái này tiểu hơi tò mò tâm. Tham lam không có bất kỳ che giấu nào, không cần nói kim cương bất đảo long, tin tưởng bất luận kẻ nào ở chỗ này, đều sẽ không lựa chọn tin tưởng Tô Thần, hoàn toàn là nói đùa sự tình. Một cái nho nhỏ hư thánh cảnh, vậy mà muốn đoạt được đường đường tiên đế cảnh, kim cương bất đảo long thể nội tinh huyết, hoàn toàn là tự tìm đường chết cách làm. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là tại cùng bản đế đùa giỡn hay sao? Ngươi có tư cách gì, dám ở bản đế trước mặt lớn lối như thế, em muốn là đổi lại hắn tiên đạo võ giả, tin tưởng Tiên Long sớm đã xuất thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Mà bây giờ, Tiên Long gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại võ giả, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. Hư thánh cảnh là như thế nào tiến vào tiên khư bí cảnh? Một cái hư thánh cảnh nhân loại, vì gì ngông cuồng như thế, dám khiêu khích hắn cái này đường đường tiên đế cảnh Tiên Long, chẳng lẽ không biết hư thánh cảnh cùng tiên đế cảnh ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn sao? Tiên Long tâm lý nhiều ít có chút lẩm bẩm, hắn muốn trước làm rõ ràng tình huống, nhìn xem tên nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra, miễn đến xuất thủ không cách nào quay đầu. Ngươi sợ? Bản đế sẽ sợ ngươi cái con kiến hôi. Con kiến hôi cũng có thể lay trời, ngươi nếu là không sợ, liền không biết nhiều nói nhảm, ta và ngươi Long tộc không có bất kỳ cái gì ân oán, thậm chí còn có chút thích ngươi Long tộc, ngươi là ta phi thăng tiên vực, nhìn thấy đầu thứ nhất Tiên Long, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra trong cơ thể ngươi tinh huyết, liền có thể rời đi nơi này. Đối với dạng này uy hiếp, Tiên Long căn bản sẽ không để ở trong lòng, con kiến hôi cũng có thể lay trời, như thế nào lay? Làm sao lay? Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, trong mắt hắn, trước mặt nhân loại võ giả cũng là con kiến hôi. Tiên Long cười. Muốn bản đế tinh huyết, muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có bản sự này, hy vọng ngươi đừng cho bản đế thất vọng. Kiên kỵ, không có nghĩa là sợ hãi. Kim cương bất đảo long sắc mặt rất là âm trầm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nho nhỏ hư thánh cảnh nhân loại võ giả, dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Hư thánh cảnh võ giả. Con kiến hôi bên trong con kiến hôi, hắn chỉ cần động ngón tay, tin tưởng liền có thể thuận lợi đánh giết đối phương, chỉ là không có nghĩ đến, người này có thể đứng ở trước mặt hắn. Dựa theo tiên khư bí cảnh giới hạn chế, thánh đạo cảnh võ giả là không thể nào đặt chân, bất quá không bài trừ người này mượn nhờ đặc thù bảo vật. Không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống, muốn trong cơ thể mình tinh huyết, căn bản là chuyện không có khả năng. Ngay tại Tiên Long chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại không nghĩ tới. Tô Thần tiên phát chế nhân, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới, từng mai kiếp long đinh đã liên tiếp đinh đến, một cái tiếp lấy một cái, đồng thời thương khung chiến kiếm thi triển một kiếm thí tiên, bá đạo sắc bén kiếm khí phá không bao phủ. Làm càn. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn đến đối phương vậy mà dám chủ động xuất thủ, bị triệt để chọc giận Tiên Long, ngửa mặt lên trời điên cuồng địa rống giận, chỉ là một cổ cường đại nguyên thần trong nháy mắt trấn áp mà đến. Kiếp tiên đế. Không sai, cũng là kiếp tiên đế. Làm sao có khả năng sự tình, người này trên thân làm sao có khả năng xuất hiện kiếp tiên đế khí tức, hắn vừa mới tuyệt đối không có cảm ứng sai, người này 100% là hư thánh cảnh võ giả. và Thiên Tiên Đế Nguyên Thần trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hình thành một đạo trung niên nam tử bộ dáng, từng đạo nguyên thần ngưng tụ ra thế công, không ngừng mà phá không xâm nhập. Thời không huyết luân ngưng tụ mà ra, Tô Thần đương nhiên biết Tiên Đế Cảnh Kim Cương Bất Đảo Long, thực lực đại biểu cho cái gì, liền xem như có già Thiên Tiên Đế tương trợ, chính mình cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, loại tình huống này trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, đứng im thời không, liền xem như Tiên Đế, Tô Thần cũng có được 10 phần lòng tin, tại già Thiên Tiên Đế tương trợ dưới, tuyệt đối có thể đứng im ở Tiên Long, cho dù là 1-2 giây. Muốn là vẻn vẹn một người, nghĩ muốn nhờ thời không huyết luân, đứng im Tiên Đế lời nói, cho dù là một giây đều không thể làm đến. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Có già Thiên Tiên Đế tương trợ, bốn phía không gian trong nháy mắt đứng im, Tiên Long sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu cưỡng ép phá vỡ bị đứng im không gian. Cũng là như thế 50% giây, từng mai kiếp Long Đinh đã liên tiếp mà đến, hung hăng đóng ở tiên trên thân rồng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thừa dịp Tiên Long cưỡng ép đánh vỡ đứng im không gian trong nháy mắt. Trong tay Tạp Thiên Chuyên cũng hung hăng đập đi ra, bất quá Tiên Long thực lực xác thực rất cường đại, ngay tại thứ 8 mai kiếp Long Đinh, đinh ở trên người hắn thời điểm, liền đã thuận lợi phá vỡ đứng im không gian biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại kiếp Long Đinh toàn bộ thất bại, bao quát Tạp Thiên Chuyên ở bên trong. Trong lòng nhất thời trầm xuống, nhìn tới vẫn là già Thiên Tiên Đế Nguyên Thần, không có đưa đến hiệu quả lớn nhất. Muốn là đỉnh phong thời kỳ già Thiên Tiên Đế, muốn trấn áp Tiên Long khẳng định là dễ dàng sự tình. Duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Già Thiên Tiên Đế chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, cho dù là kiếp Tiên Đế cảnh, nguyên thần muốn trong nháy mắt trấn áp Tiên Long, cũng ít nhiều có chút phiền toái, bằng không lời nói, Tiên Long muốn tại như thế trong thời gian ngắn đánh vỡ đứng im không gian, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Tiểu tử, nguyên lai ngươi có kiếp Tiên Đế nguyên thần tương trợ, hôm nay bản đế thì không cùng ngươi chơi, bất quá bản đế hội lại trở về, đến thời điểm chính là ngươi tử kỳ. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại đi xuống, bởi vì mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, có kiếp Tiên Đế nguyên thần tương trợ người này, hắn căn bản không có khả năng đánh giết tên nhân loại này võ giả. Muốn đi. Kim Cương Bất Đảo Long, cũng chính là cái gọi là vạn lần không ngã long, Tô Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ, chính như già Thiên Tiên Đế chỗ nói, dạng này dụ hoặc, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều không thể kháng cự. Tất sát Tiên Long. Cướp đoạt Tiên Long thể nội tinh huyết. Vạn kiếp thả câu cán ra hiện tại trong tay, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hướng thẳng đến Tiên Long hung hăng vải ra. Cổ đại ca, giúp ta một chút sức lực. Không có vấn đề. Lần nữa vận dụng thời không huyết luân, muốn thuận lợi thả câu ở Tiên Long, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng, nếu là có thể đứng im không gian, cho dù là 50% giây, tin tưởng đều có thể làm đến 100% câu ở. Vạn kiếp thả câu cán, khẳng định không cách nào giam cầm Tiên Long, càng thêm không cách nào chém giết Tiên Long. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn mượn nhờ vạn kiếp thả câu cán, thuận lợi địa câu ở Tiên Long, đừng cho Tiên Long chạy mất là đủ. Chỉ có trước câu ở Tiên Long, mới có thể mượn kiếp Long Đinh cùng già Thiên Tiên Đế lực lượng, thuận lợi trấn áp lại đầu này Kim Cương Bất Đảo Long. Người khác là câu cá, Tô Thần lại là tại câu Long. Vẫn là câu đối nam nhân hữu dụng nhất Tiên Long. Tại già Thiên Tiên Đế toàn lực tương trợ dưới, từng lùng dồi dào nguyên thần tràn vào thời không huyết luân bên trong, Tô Thần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lần nữa thi triển thời không huyết luân. Thời không lực lượng giam cầm bốn phía không gian, bắt đầu đứng im thời không, cảm nhận được chính mình thân thể, lại bị cưỡng ép giam cầm, Tiên Long trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, tên nhân loại này võ giả lại có thể đứng im không gian. Một cái hư thánh cảnh nhân loại võ giả, đến cùng là như thế nào làm đến? Không thể tin tưởng sự tình, nhưng lại chân thực tồn tại, không dám tiếp tục lưu lại, muốn là đơn độc tên nhân loại này võ giả, coi như có thể đứng im không gian, hắn như cũ có thể một bàn tay đập chết đối phương. Kim Cương Bất Đảo Long chánh thức kiên kỵ người, lại là vị này kiếp Tiên Đế nguyên thần. Tiên Đế cùng kiếp Tiên Đế ở giữa chênh lệch phi thường lớn, dù là kiếp Tiên Đế chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, cũng rất khó ứng đối, trọng yếu nhất là, hắn có thể cảm thụ được đi ra, vị này kiếp Tiên Đế nguyên thần rất là cường đại. Chỉ sợ đã đạt tới đỉnh phong kiếp Tiên Đế cảnh. Cái gì đồ vật? Một cái lưỡi câu trong nháy mắt ôm lấy tiên đuôi rồng, Tô Thần tay cầm vạn kiếp thả câu cán, tiếp xuống tới sự tình, cũng là già Thiên Tiên Đế cùng kiếp Long Đinh. Bất quá Tô Thần đã không để ý tới thi triển kiếp Long Đinh, bởi vì hắn nhất định phải toàn thân tâm vùi đầu vào, nắm giữ vạn kiếp thả câu cán, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. thật vất vả gặp phải như thế một đầu tiên long, và Thiên Tiên Đế đã nói đến rất rõ ràng, loại này tiên long tại toàn bộ trong long tộc, đều thuộc về rất là khan hiếm tồn tại, đã gặp phải nhất định phải chém giết, mà hắn thật chính muốn có được chính là kim cương bất đảo long tinh huyết. Triệu hồi ra tiên đạo khôi lỗ, đồng thời đem tất cả kiếp long đinh, toàn bộ cho tiên đạo khôi lỗ. Một giây sau, tiên đạo khôi lỗ hướng thẳng đến tiên long bước nhanh mà đi, trong tay kiếp long đinh, đã bắt đầu hung hăng đánh đi ra, một cái tiếp lấy một cái, chỉnh một chút 50 mai kiếp long đinh, đã tuần tự đinh tới. Bây giờ tiên long đã huyễn hóa ra bản thể, mấy chục mét thân rồng không ngừng mà lăn lộn lấy, cái đuôi bị lưỡi câu gắt cao câu ở, căn bản là không có cách tránh thoát, lăn lộn thân rồng hai bên lăn lộn, chỉ là già Thiên Tiên Đế nguyên thần bắt đầu trấn áp, cương trợ Tô Thần ổn định vạn kiếp thả câu cán, muốn vẹn vẹn là Tô Thần một người, chưa hẳn có thể ngăn chặn tiên lực. Nhất thời, nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, từng mai kiếp long đinh hung hăng đinh đi vào, bất quá tiên long long lân phòng ngự lực, xác thực không phải thần long có thể so sánh với, bất quá Tô Thần trước đó liền đã đoán được, rốt cuộc kim cương bất đảo long là tiên đế cảnh, không phải phổ thông tiên long, duy nhất muốn phá vỡ long lân phòng ngự, khẳng định không quá hiện thực sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.